Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có một câu chuyện ngắn nhưng mà có thời lượng khá là dài, khoảng hơn 2 tiếng. Với một tác giả mà nếu quý thính giả có để ý là Huy đã có làm một cái truyện trong cái chương trình Chuyện Đêm Muộn đó. Đó là cái bộ truyện Giúp Cha Thoát Kiếp Ngạ Quỷ và tác giả Nguyễn Xuân. Nhưng mà đó chỉ là một tập truyện ngắn khởi đầu cho những cái sự hợp tác của Huy với Nguyễn Xuân thôi. Thì ngày hôm nay em ấy sẽ đem đến cho chúng ta một cái tập truyện nó hoàn chỉnh hơn, nó trọn vẹn hơn, lấy bối cảnh về bản làng dân tộc ở trên đại ngàn Tây Nguyên. Trong đó có rất nhiều những cái yếu tố về buồn ngải, về những phong tục tập quán của người dân miền dân tộc, rồi cả những thứ mà sẽ hơi lạ lẫm khi mà chúng ta nghe so với những cái mặt bằng chung của những bộ truyện khác trên kênh. Đây là một trong những cây viết rất chất lượng mà Huy có dịp hợp tác trong thời gian gần đây, Nguyễn Xuân. Quý thính giả, nếu như sau khi nghe xong bộ truyện này, nếu như cảm thấy ấn tượng, yêu mến cách viết truyện của Nguyễn Xuân, thì hãy theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video này nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Chim Muông Trở Về Nguồn Cội của tác giả Nguyễn Xuân. Giữa cái nắng oi bức, bầu trời đột nhiên nổi cơn giông đùng đùng. Một cơn mưa như trút nước dội xuống khắp đồi núi chập trùng. Ở nơi đồng cỏ xanh mướt, có mấy đứa trẻ đang trốn dưới tán của một cây si dạ để tránh cơn mưa. Chúng nó được người lớn trong làng dạy rằng mỗi khi trời đang nắng mà bỗng dưng đổ mưa thì có nghĩa là trời đang khóc thương cho số phận của ai đó. Những lúc như vậy, người lớn thường dặn chúng phải trốn vào nơi có bóng mát, tránh phải tiếp xúc với hơi đất mà sinh bệnh tật. Sống ở vùng non cao núi cả của Tây Nguyên, những chuyện như thế này cũng thường xảy ra, cho nên chúng tập mãi cũng thành quen. Ngồi co mình dưới tán cây si, đám trẻ lại bắt đầu bài trò hái ngọn cỏ gà, thắt thành hình châu chấu để đấu với nhau. Để chơi được trò này, bọn nó phải lựa chọn những bông cỏ gà thật to, thật khỏe, để không bị đứt khi hai bên quàng châu chấu lại với nhau mà kéo. Bên nào bị đứt đầu châu chấu trước thì coi như thua. Trong đó có một thằng bé chơi trò này rất giỏi. Từ đầu tới cuối, nó chỉ bứt đúng một cọng cỏ gà thôi, và rồi dùng nó tắt đầu châu chấu mà thi. Mấy đứa kia cứ hết cây này đến cây khác bị giật đứt, còn cây của thằng bé đó vẫn nguyên vẹn như thường. Đang chơi hay thì bỗng dưng có giọng nói của một đứa trẻ khác vang lên. A Cai ơi, bò của mày đi lạc mất rồi kìa. A Cai. Thằng bé A Cai đang tươi cười trong thắng lợi, vừa nghe như vậy thì nó vội vàng ném cọng cỏ gà trên tay rồi chạy ra đếm bò của mình. Quả đúng là thiếu mất một con. Nó lo lắng hỏi thằng nhỏ vừa mới gọi nó. Hợp Biêu, mày thấy con bò của tao đi đường nào không? Hợp Biêu lắc đầu đáp. Tao không thấy. Tại tao ngồi chán quá cho nên mới đếm bò. Đếm tới đếm lùi ba lần mới biết thiếu một con đó. Mày thấy tao có giỏi không? Ủa, vậy thằng Buni đâu rồi? Mày đi kêu nó vào trong nướng bắp á, tìm giúp tao đi. Để tao chạy lên rừng xem nó có đi lên đó không. Nói xong nó mặc kệ trời mưa mà chạy vụt đi, băng qua con suối rồi một mình chạy lên rừng. Mà ngay lúc này ở trong rừng có một đoàn người Kinh đang tụ tập đứng quanh một thân cây lớn. Trên tay mỗi người đều cầm nào là trìu, nào là cưa, nào là mát dùng để chặt cây. Vừa nhìn thì biết bọn họ chắc chắn là lâm tặc. Cả đám người đang lúi húi chặt đẽo cái cây kia. Chẳng mấy chốc mà cái cây cao đến gần 20 mét bắt đầu từ từ đổ sầm xuống. Một cây lớn đổ đè gãy biết bao nhiêu cây nhỏ. Đoàn người lại bắt đầu bu lại mà tróc hết những cành lá trên thân cây. Bỗng nhiên có một người vừa tróc tới chỗ cành lớn nhánh đôi thì kêu lên. Nè, mấy người lại đây coi. có cây lan toàn thân đỏ chót, kỳ lạ chứ nè. Cả đám người nghe vậy thì vội vàng chạy lại xem. Khi nhìn thấy cây lan chỉ có một thân và bốn chiếc lá dài, toàn thân từ ngọn cho tới rễ đều có một màu đỏ như máu, khiến cho ai cũng tấm tắc khen là lạ kỳ. Có một người đàn ông khác thấy vậy cũng lên tiếng trêu chọc mà nói: "Hừ, cái này lạ nghe, có khi nó là lan hiếm, đem về bán cũng dễ kiếm được một khoản tiền kha khá đó." Người đầu tiên phát hiện ra cây lan nghe vậy cũng cười cười, toan định đưa tay nắm lấy mà nhổ lên, thì lại có người lên tiếng nói: "Dừng lại, đừng có chạm vào nó." Cả đám người ngạc nhiên nhìn lại. Người vừa lên tiếng là ông thầy cúng người dân tộc duy nhất ở trong đoàn. Hắn tên là Công, năm nay khoảng hơn 30 thôi. Nhiệm vụ của hắn trong đoàn là xử lý những vụ việc về tâm linh. Giả dụ như cái cây lâu năm thường hay có một ma trú ngụ, để chặt được những cây đó thì bọn họ bắt buộc phải nhờ tới thằng Công làm lễ để thỉnh, hoặc là đuổi cái vong đó đi. Có như vậy họ mới có thể chặt cây mà không lo xảy ra hậu quả gì. Tên Công từ từ tiến lại chỗ cây lan đỏ. Từ sâu trong ánh mắt của hắn ta lúc này hiện lên một tia vui mừng khôn xiết. Nhìn ngắm cái cây một hồi, hắn mới dời ánh mắt cuồng nhiệt lên tiếng nói: "Đó không phải là lan liệt gì đâu, nó là một loại cây thuốc đó. Công dụng của nó chỉ là cầm cố vết thương thôi. Để đó cho tôi hái nó đi chế thuốc. Công việc của các anh hay bị thương, có khi sẽ cần tới nó đó." Người đàn ông đứng gần cây lan biểu môi thất vọng nói: "Ôi, nhìn màu sắc sặc sỡ như vậy, tưởng đồ lan quý lắm. Quá trà cũng chỉ là một cây thuốc bình thường. Thôi hái nó lẹ đi, để tôi còn làm việc nữa." Tên Công mới cẩn thận từng ly từng tí dùng cây dao nhỏ mà cài toàn bộ gốc rễ của cây lan ra. Xong hắn nói với đám người là đi ra chỗ khác nghiên cứu thuốc, bảo họ cứ tiếp tục làm việc, có gì thì gọi cho hắn. Thế nhưng đâu ai biết, trong đầu hắn lúc này đang tính bài chuồn. Mục đích của hắn đi theo đoàn lâm tặc cũng chính là để trông chờ mà tìm được thứ này. Bây giờ đồ đã tới tay thì hắn còn tiếc gì nữa đâu mà ở lại đây chứ. Chạy tới một chỗ vắng vẻ cách xa chỗ đám người, tên Công nhẹ nhàng cầm cây lan đỏ trên tay đưa ra mà xem. Khóe miệng của hắn trung trung lên, rồi bất chợt bật cười lên thành tiếng. "Tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi. Cây lan đỏ, mày sẽ là bùa ngải mạnh nhất của tao. Mày sẽ giúp tao có được kho báu của người Sim ở trên núi. Tao sẽ dùng mày để ếm tụi nó. Tao sẽ giết hết cả làng chúng nó để trả thù." Lời chỉ vừa dứt thì bỗng dưng trên trời có tia sét đánh đùng xuống thẳng ngay chỗ hắn. Tia sét kia đánh nát cả một cái cây nhỏ bên cạnh Công, khiến cho hắn giật mình ngã lăn ra đất. Một lúc sau, hắn lại bò dậy, cẩn thận cất cây lan vào trong túi vải ở bên hông, sau đó thì cất bước một đường đi ra khỏi rừng. Nhìn dáng vẻ như hắn ta rất thông thuộc với đường rừng núi ở nơi đây. Đi được một đoạn, tên Công nhìn thấy một thằng nhỏ đang lúi húi kiếm thứ gì đó ở trong rừng. Tâm trạng đang vui, cho nên hắn lân la lại gần, lên tiếng hỏi: "Này nhóc, mày trong rừng một mình đang tìm gì đó? Không sợ gặp thú dữ hay sao?" Thằng bé này không phải ai khác, nó chính là A Cây, đang đi tìm con bò lạc của mình. Nhìn thấy có người xuất hiện đằng sau lưng, thằng bé hơi giật mình, cứ tưởng là gặp phải con ma rừng, làm nó sợ hết hồn. Đến khi nhìn rõ đó là một người đàn ông thì nó mới yên tâm. Tuy nhiên, nó vẫn có chút đề phòng với người đàn ông lạ mặt này. Nó e dè nói: "Cháu đang tìm con bò, nó đi lạc ở đâu không biết nữa." "Thằng nhỏ này, mày ngu quá. Bò dù có đi lạc á thì nó cũng không có chui vào rừng đâu. Thôi đi về đi. Mà cho tao hỏi, mày ở làng nào vậy? Tao lên rừng hái thuốc không kịp về làng của tao. Mày có thể đưa tao về làng của mày ngủ một đêm được không?" A Cây nghe người đàn ông nói như vậy thì tỏ ý khó xử. Nó lắc đầu: "Làng cháu tên là làng Xe, ở gần đây nè. Nhưng mà làng cháu không có cho người lạ vô trong làng đâu. Chú đi tìm làng khác mà ở đi." "Làng Xe hả?" Tên Công nghe vậy thì ánh mắt lóe lên một sự thù hằn. Hắn cố trặn ra một nụ cười gượng gạo rồi nói: "Vậy thôi, để tôi đi tìm làng khác ở. Thôi để tao đưa mày về một đoạn. Nếu không gặp phải con bèo con sói thì chết rồi. Thằng A Cây cũng vô thức gật đầu, rồi đi cùng Thanh Công ra khỏi rừng. Vừa ra tới nơi chỗ có con suối bắc ngang, mà ở bên kia chính là gốc cây si già, chỗ hai thằng Bu Ni và Hờ Biêu vừa nhìn thấy A Cây thì reo lên. Hey, dì Mai ơi, dì Mai, thằng A Cây nó về rồi kìa, dì Mai ơi. Ở bên kia, một người phụ nữ mặc đồ dân tộc, tuổi cũng tầm 30, sau lưng mang chiếc gùi tre chứa đầy những lá mướp đắng và măng trựng. Trên tay cầm dây chắc theo con bò đi tới. A Cây nhìn thấy người phụ nữ thì vui mừng chạy tới ôm lấy cô. Mẹ mày lên đây tìm A Cây đó hả? Con bò này hư quá à. Nó trốn A Cây đi chơi á, để A Cây phải lên rừng tìm á. A Cây đứng giữa đồng cỏ mà tríu trích với mẹ. Chẳng ai để ý tới Thanh Công đang đứng bên cạnh đó. Ánh mắt của hắn đầy oán hận, nhìn chăm chăm vào mẹ con A Cây. Em mày, thì ra nó là con của em với thằng Y Sắc. Được lắm, các người cứ chờ đó, tao sẽ đổi lại tất cả. Em mày phải là của tao. Nói xong, hắn lại lủi vào trong rừng mà rời đi. Hơn 10 năm trước, Công cũng là một thanh niên của làng xe. Hồi đó hắn và Y Sắc, bố của A Cây hiện tại, cùng theo đuổi đóa hoa của làng là mây. Nhưng vì bản tính của Công hay ganh ghét đố kỵ, nói thẳng ra là xấu tính, cho nên mây đã chọn Y Sắc. Ngày hai người cưới nhau, tên Công đã rất tức giận. Hắn uống say khướt, còn đánh luôn cả chú rể trong đám cưới. Hắn nhận được rất nhiều lời chỉ trích của người dân. Kể từ sau ngày hôm đó, Công cũng đột nhiên lặng mất, ít khi xuất hiện trong làng hơn. Một thời gian sau thì trong làng xe bắt đầu xảy ra những chuyện lạ. Lần lượt những người có liên quan tới mây và Y Sắc đều ngã bệnh nằm liệt giường, hoặc là điên điên dại dại. Và làng biết là đã có một thế lực phép của mo nào đó nhúng tay hại người làng của mình, và cũng bắt đầu đóng cửa làm phép, sai con ma trừng đi khắp nơi để điều tra nguồn cơn của sự việc. Về sau mới phát hiện ra tất cả là do thằng Công làm nên. Thì ra suốt cả khoảng thời gian nó yên lặng là để đi tìm thầy mo ở làng khác mà học phép hại người. Và làng rất tức giận, kêu gọi dân làng bắt Công lại, ép nó phải giải hết bùa cho những người trong làng. Sau đó hắn bị người làng đánh cho một trận, thừa sống thiếu chết, đuổi ra khỏi làng, vĩnh viễn không cho quay lại làng nửa bước. Từ đó Công bắt đầu ôm hận đối với cả làng này. Hắn không ngừng đi khắp nơi để tìm kiếm một thứ ngải tà ác có tên là Lan Đỏ. Và cũng nhờ đó, hắn mới biết được một bí mật động trời về một kho báu ở trên núi. Chẳng qua là kho báu này ở trong đó có con ngải rất tà ác canh giữ, cho nên không ai vào được thôi. Nhất định phải có một thứ ngải ngang hàng để trấn áp con ngải kia, thì mày trà mới có thể lấy được kho báu. Và thế là Công bắt đầu dồn mục tiêu vào thứ Lan Đỏ, thứ có thể sánh ngang với cây huyết ngải để thực hiện ý đồ của mình. Sau hơn 10 năm trồng trả ở trong rừng, thì rốt cuộc thứ mà Công muốn có hôm nay đã đạt được. Chờ sau khi hắn luyện xong thứ bùa ngải này, thì sẽ là lúc hắn quay trở lại báo thù cả ngôi làng kia và đi lấy kho báu ở trên núi. Trở lại bên này, A Cây sau một hồi líu lo với mẹ thì chợt nhớ tới người đàn ông lạ mặt. Nó đưa tay chỉ về chỗ con suối vừa nãy mà nói: Mẹ Mai ơi, vừa nãy có cái chú kia dắt A Cây á từ trong rừng về đó mẹ. Cô Mai tươi cười xoa đầu con, vừa đưa ánh mắt nhìn theo. Chỉ là nơi đó chỉ còn lại bụi cây rừng đung đưa bên con suối mát, ngoài ra chẳng còn thấy ai. Kể từ sau hôm đó trở về, A Cây do dầm mưa nên bị sốt nằm li bì mất mấy ngày, lại bẵng đi một thời gian, độ chừng gần một năm sau đó. Dạo gần đây, không hiểu sao trong làng lại bắt đầu xảy ra những việc quái dị bất thường. Ban đêm người ta nghe có tiếng lạch cà lạch cạch ở bên dưới nhà sàn, hay có những tiếng sột soạt như thứ gì đó dùng móng mà cào sồn sột vào cửa. Không thì tiếng chó sủa inh ỏi vang lên khắp nơi. Đến sáng ra thì ai nấy cũng đều hốt hoảng khi nhìn thấy nhiều thứ bị hất tung nằm ngổn ngang. Nào là cối giã gạo bị lật nghiêng ngã nằm lăn lóc lóc. Thậm chí là cả bậc thang dẫn lên nhà sàn cũng bị ai đó hất cho đổ văng ra xa. Gà vịt nuôi sau nhà đều có vài con bị dặn đến đứt cả cổ đi. Có con thì như bị thứ gì đó dùng miệng cắn ngang mà hút hết cả máu. Sự việc cứ mỗi đêm vẫn cứ tiếp diễn, mà dân làng thì lại lo sợ. Cho nên ban đêm dù có tiếng động nhưng cũng không ai dám mở cửa đi ra xem, bởi vì bọn họ tin rằng đó có thể là do con ma lai hoặc là con ma gà ở trên rừng vào làng quấy phá. Cho tới một hôm, dân làng dường như không chịu nổi cái cảnh ma quái này nữa. Họ bắt đầu kéo nhau đốt đuốc mà đi xem rốt cuộc cái thứ bên ngoài là cái gì, rồi sau đó sẽ nhờ già làng giúp cho bọn họ giải quyết, chứ cứ để con ma quỷ nó lộng hành thì thực sự không ổn. Thế là cả làng trừ trẻ em ra, tất cả đều tay dao tay rựa, người thì cầm cuốc, người cầm cào, đi lùng sục khắp nơi để tìm kiếm mấy cái thứ mà họ cho là ma quỷ. Chỉ là cho dù bọn họ có lùng sục như thế nào thì cũng không có phát hiện ra được cái gì cả. Cho đến khi có một tốp thanh niên đi ra đầu làng tìm kiếm, đến khi quay về thì phát giác ra chút manh mối. Đám thanh niên này đi ngang qua một gốc me già. Một thằng trong số chúng tự dưng cảm thấy mắc tiểu. Nó dừng lại, vạch quần chĩa thẳng họng súng vào gốc me mà xả nước. Đang trong cơn thoải mái thì thằng này bỗng nhiên thấy quái lạ. Nó cảm thấy dường như có thứ gì đó tựa như nước cứ nhỏ tông tổng ở trên đầu mình. Nó đưa tay quệt lên trán rồi đưa ra trước xem thử. Chỉ thấy đây là một thứ chất dịch nhờn nhờn, có màu đỏ đỏ hồng hồng, vừa giống như nước miếng của ai đó, lại pha chút máu cho nên loãng ra. Nó đưa lên mũi ngửi thì lập tức cổ họng như muốn dâng trào, bởi cái thứ mùi này thực sự quá ghê tởm, còn hôi hơn cả mùi chuột chết nữa. Nó nghi hoặc ngẩng đầu lên xem sao. Rốt cuộc trên cây là có con gì chết mắc lại ở đó mà cái mùi lại kinh khiếp tới như vậy. Chỉ là nó còn chưa kịp ngẩng đầu thì ở bên kia mấy thằng thanh niên còn lại mặt đã tái mét, đứng trúm tró lại với nhau, trong miệng cứ ú ớ gọi nó bằng cái giọng sợ hãi lắm. Thằng Tách, có quà đây nhanh lên, đừng có dành lên trên đó. Thế nhưng thằng Tách nghe không hiểu mấy thằng kia có ý cái gì. Nó vẫn mặc kệ mà ngóc đầu lên nhìn. Nhưng khi vừa nhìn thấy cái thứ ở trên cây thì ba hồn bảy phách của nó đã bay lên chín tầng mây, bởi vì nó thấy ở trên đó có một cái đầu với mái tóc dài. Nhìn kỹ thì là khuôn mặt của một cô gái, có làn da trắng như thạch cao, hai vành môi thì đỏ chét, cặp mắt thì vẫn như mắt người bình thường. Chỉ có điều hai con ngươi thay vì màu đen thì nó lại là một màu bạc mờ đục. Xung quanh vành mắt cũng đỏ que, trông cũng cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên nếu chỉ có như vậy thì không có đáng nói. Cái đáng nói ở đây là thứ đang nối liền với cái đầu kia. Đó không phải là thân hình như người bình thường, mà nó chỉ là một bộ ruột và nội tạng dài lòng thòng vắt trên cành cây me. Những giọt máu vẫn cứ rỉ ra mà xuôi theo cái khe nứt trên vỏ cây chảy xuống. Thứ vừa rồi nhỏ xuống đầu của thằng Tách chính là máu và nước bọt của cái thứ này trộn lẫn với nhau. Thằng Tách trợn tròn mắt lên, nó trú lên một tiếng rồi ném luôn cây đuốc ở trên tay, súng ống cũng không thèm cất vào trong quần, cứ thế mà chạy đi. Cả đám mấy thằng kia cũng khiếp hãi, co giò chạy theo sát gót về lại làng, miệng chúng nó không ngừng hò hét những tiếng kinh hoàng. Nhưng làng ơi, con ma lai nó vào làng rồi, con ma lai nó vào làng rồi. Nghe tiếng chúng nó gào thét hùng hục chạy về, cả đám dân làng từ già tới trẻ ngay lập tức chạy ra, trong đó có cả già làng. Những người lớn tuổi chạy tới thì lập tức hỏi ngay: "Đã, chúng mày nhìn thấy cái gì? Nó là con ma lai hay là con ma gà vậy?" Thằng Tách hai tay chống đầu gối mà thở hồng hộc được mấy hơi đứt quãng, vừa chỉ tay ra chỗ cây me, nó vừa nói: "Dạ, nó là con ma lai. Nó chỉ còn mỗi cái đầu chứ bộ ruột thôi à. Nhìn ghê lắm vợ ơi." Già làng vỗ vai thằng Tách nói: "Thôi chúng mày mau về nhà đi, cái mặt tái mét hết cả rồi. Để tao và mọi người ra đó coi rồi tao bắt nó lại." Rồi cả đám người hùng hổ tay nắm chắc vũ khí đi ra chỗ cây me già ở đầu làng. Khi ra tới nơi, bọn họ bu lại sôi lửa trực sáng, nhưng lại chẳng thấy thứ gì trên cây cả. Tuy nhiên ở trên đó quả thực vẫn còn dính lại một ít chất nhầy nhụa ương ướt. Như vậy có thể chứng minh là thằng Tách nó nói thật, con ma lai chắc chắn đã xuất hiện ở đây. Già làng nhìn thấy những dấu vết trên cây, nhưng lại không thấy bóng dáng con ma lai kia đâu. Trong đầu ông bỗng nghĩ tới điều gì đó, trong lòng liền có cảm giác không ổn. Chợt ông trừng hai mắt lên mà quát to: Chết rồi, trúng kế rồi, mọi người mau trở về làng đi. Lời của già làng vừa dứt thì nghe từ phía trong làng vang lên một tiếng thét thảm thiết, là âm thanh của thằng Tách. Sau đó là một tràng cười khanh khách đầy ma mị vang lên. Mọi người khiếp vía, ngay lập tức kéo nhau chạy trở về. Tới nơi, bọn họ đều trợn trừng hai mắt mà run rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra đó. Ở ngay tại bậc thang gỗ đi lên nhà sàn, xác của thằng Tách nằm treo ngược chúi đầu xuống đất, miệng nó ọc ra toàn máu tươi, hai mắt mở thao láo. Ở dưới cái cần cổ đã bị thứ gì đó cắn nát hơn phần nữa rồi. Máu từ chỗ đó cứ phúng ra thành vòi, bắn thẳng lên không trung. Đáng sợ hơn, ở phần ổ bụng của thằng Tách đã bị xé ra thành một cái lỗ. Toàn bộ ruột gan nội tạng ở bên trong bị môi ra hết. Bố mẹ ông bà của thằng Tách thấy vậy thì khóc trú lên chạy tới ôm nó. Thế nhưng sự việc còn chưa dừng lại ở đó. Ngay khi dân làng bắt đầu bận bịu để lo đám ma cho thằng Tách, thì lại nghe thấy ở bên nhà của Isaac có tiếng người hốt hoảng hét lên. Cả Isaac và cô May đều điếng hồn khi nghe thấy tiếng hét này, bởi vì âm thanh đó không phải ai khác mà là chính là thằng con trai của hai người, thằng Akay. Mọi người sợ lại có biến, liền hốt hoảng chạy sang nhà Isaac. Lúc này mới nhìn thấy Akay đang ôm đầu lăn lộn dưới đất, hai mắt nó trợn lên trắng giả, bên trong còn hiện ra những đường tơ máu vằn bệnh lên. Hai vợ chồng Isaac và May lo lắng chạy vào lật con ra xem nó có chuyện gì. Thì hỡi ơi, cả khuôn mặt thằng Akay lúc này đang nổi lên những gân máu đỏ lộn, nhìn cứ y như những cái rễ cây đang bò lằng ngoằng khắp cả khuôn mặt. Ai nấy đều tá quả, không biết thằng bé đã xảy ra chuyện gì rồi. Lúc này May mới nhớ tới già làng, cô vội vàng hô hào nhờ mọi người: Mọi người ơi, nhanh giúp May đi mời già làng tới cứu Akay của May với. Không cần, già đã tới rồi đây. Âm thanh của già làng truyền lại từ phía cửa. Ông chống cây gậy lạch cạch đi vào trong. Hai vợ chồng Isaac tuy thương con nhưng vẫn hiểu ý, ngồi tránh qua một bên để cho già làng kiểm tra cho Akay. Già làng ngồi xuống, vừa nhìn thấy tình trạng của Akay thì nhướng mày lẩm bẩm: Bùa ngải, thằng nhỏ này bị người ta yểm bùa rồi. Tôi già làng nói rất nhỏ, nhưng vợ chồng Isaac ngồi gần vẫn có thể nghe được. Cả hai người hốt hoảng vội vàng sấn lại gần, nắm lấy tay già làng mà hỏi dồn: Già nói cái gì? Akay bị người ta bỏ ngải rồi sao? Là ngải gì hả? Già có thể cứu Akay được không già? Già làng im lặng, sờ soạn trên mặt Akay kiểm tra một lúc nữa, rồi mới thở dài lên tiếng nói: Nó bị trúng ngải rất kỳ lạ. Tôi đoán là loại ngải này cực kỳ tà ác đó. Chỉ có điều tao vẫn không chắc chắn có phải loại ngải mà tao đang nghĩ tới hay không thôi. Bởi vì thứ đó rất khó tìm thấy, rất khó luyện. Nếu như đúng là nó thì chỉ sợ tao cũng không biết cách qua giải. Cả hai người nghe vậy thì thất kinh. Cô May ngồi thụp xuống ôm con mà khóc lên trưng trức, nghe tới não lòng xót dạ. Cũng đúng thôi, con cho mình đau đớn đứt từng đoạn ruột mà sinh ra, nay thấy nó gặp phải cái nạn sinh tử thì người làm cha mẹ nào mà không đau lòng cho được. Còn Isaac thì ngồi bần thần mà nghĩ suy, liệu rằng nhà mình có từng gây thù chuốc oán gì với ai hay không, để bây giờ người ta phải ôm hận mà bỏ bùa hành hạ con trai mình như thế chứ. Tông suy nghĩ tới một người có khả năng. Có thể tất cả những chuyện này là do người đó gây ra. Già làng ngồi hẳn ra giữa sàn mà lên tiếng nói. Isaac nghe vậy thì nghiến răng nghiến lợi, gằn lên dữ tợn: Ai? Là ai hả già? Con nhất định đi bắt nó để giải bùa cho Akay. Mày còn nhớ thằng Công không? Chuyện ngày trước tao sợ nó ghi thù với làng. Nó mất tích bao nhiêu năm, tao nghi là nó đi kiếm cây ngải, đi luyện con yêu con tà, và bây giờ nó trở về để hại làng đó. Vừa nghe tới cái tên này thì cả Isaac và May đều sững người đi. Điều này cũng có khả năng lắm chứ, bởi ngoài thằng Công ra thì họ cũng không thể nghĩ tới ai có thể thù oán tới mình. Chính là nó đã bị đuổi đi khỏi làng từ rất lâu rồi, không lẽ giờ đây nó trở về báo thù hay sao? Trong lòng cô May bất giác nổi lên một sự lo lắng bồn chồn không yên. Khuôn mặt cô đã tái nhợt đi, nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt. Cô quỳ gối xuống trước mặt già làng mà thổn thức yếu ớt. Dạ ơi, dạ có cách nào để cứu A-K của May không? Dạ giúp May với. Già làng lắc đầu thẳng thừng đáp một câu, khiến cho hai vợ chồng nhà May cảm giác hụt hẫng lắm. Thôi mày đứng lên đi, cây ngải này nó ác lắm, tao cũng không biết cách để giải nó đâu. Chỉ còn cách đi bắt thằng Công về rồi bắt nó giải mà thôi. Già làng nói xong thì bảo hai vợ chồng May đưa A Cây lên giường cho nó ngủ, và dặn hai người kể từ hôm nay, mỗi một ngày vào lúc sáng sớm đều phải lấy một cái trứng gà sống cho thằng nhỏ hút. Như vậy thì nó tạm thời sẽ không sao. Dặn dò xong tất cả, già làng và mọi người cũng ra về. Ai nấy đều tất tả chạy lại nhà của ông Lò để phụ giúp lo cho đám tang của thằng Tách. Cũng cùng thời điểm đó, tại một nơi khác trong rừng, chỗ có một thác nước đổ từ trên cao xuống. Phía sau con thác là một cái hang động tối om. Cũng không biết cái hang động này là do tự nhiên mà thành hay là do con người đào ra. Chỉ biết nó đã có từ rất lâu rồi. Quanh năm suốt tháng, nó vẫn cứ ẩn mình đằng sau thác nước, rêu xanh phủ đầy trơn trật, rất ít người biết tới. Ở bên trong hang động truyền ra từng đợt âm khí lạnh lẽo, hòa cùng với hơi nước ở bên ngoài, lại càng làm cho không gian thêm lạnh đến cắt da cắt thịt. Không chỉ có vậy, từ sâu trong hang động còn truyền ra từng đợt âm thanh cười khanh khách mang trợ. Phảng phất ở bên trong đó như chúng âm tàu địa phủ, có vô số tiếng cười, tiếng gào khóc, la hét vang dội. Nếu như có người nào đó đi ngang qua đây lúc này thì chắc hẳn sẽ bị dọa cho ba hồn bảy vía, bay mất đi vài phần. Ở bên ngoài trời tối om như mực là thế, nhưng ở bên trong nơi sâu nhất của hang động lại có một không gian rất lớn, tràn đầy ánh sáng, vô cùng rộng rãi, giống y như một căn phòng mật thất ngầm. Xung quanh mật thất có từng bó đuốc cháy bập bùng ánh lửa, dường như chúng được ai đó đốt lên, cắm lên trên vách tường để chiếu sáng toàn bộ khung cảnh nơi đây. Nhờ có ánh đuốc mới có thể nhìn thấy cảnh tượng ở đây thập phần đáng sợ. Khắp nơi đều là những cái bóng đen bóng trắng với đầy đủ các hình dạng gớm ghiếc, lúc ẩn lúc hiện. Không cần đoán cũng biết được, những thứ này chắc chắn chính là những con ma rừng ở trong núi. Thế nhưng tại sao chúng lại tụ tập ở đây? Số lượng lại có nhiều đến lố nhố như vậy. Có con thì bò lổm nhổm dưới đất, có con thì bò lạch bạch trên vách hang, có con thì đu ngược mình ở bên trên, hệt như một con dơi hình người. Chúng cứ thế mà nhốn nháo, khi khóc khi cười, nghe tới gai hết cả mình. Ở dưới đất có mấy cái xác người đàn ông, có cái mới chết không lâu, có cái đang trong giai đoạn phân hủy. Với lại nhìn hình dáng của những người này trông có vẻ rất quen mắt. Đúng, họ chính là bọn lâm tặc đã đi chung với tên Công mấy ngày trước. Chẳng hiểu sao họ lại phải bỏ mạng trả xác trong cái hang này. Thế nhưng đối với tất cả những điều này, cái khiến cho người ta bất ngờ chính là ở nơi đây lại có một bàn lễ và một người đang ngồi im bất động. Bị người này cứ mấp máy như đọc cái gì đó lầm trầm, khó hiểu. Ở trên bàn lễ cũng không có gì nhiều, chỉ có hai cây đèn cầy đang sáng phát ra ánh lửa xanh lẹ. Ba cây nhang vừa đốt được cắm vào trong một bát máu rất lớn. Nhìn lượng máu này có thể đoán có khi phải hút cạn máu của cả một người trưởng thành mới có được. Trên bàn lễ còn có 5 quả trứng gà được đặt theo 5 góc có quy luật. Một cái bát chứa bột gì đó nhìn giống như tro nhang, một chiếc chuông và một cuộn chỉ màu đỏ thẫm, và cuối cùng là cái đầu lâu xương sọ nằm ở chính giữa. Nhìn kỹ lại mới thấy bên trên cái đầu lâu có một cây lan màu đỏ đang đung đưa. Rễ của cây lan này nó giống như những sinh vật sống, chúng bò lồm ngồm luồn lách trên cái đầu lâu mà dài ra. Người đàn ông đọc tới đâu, những cái trễ liền bò đến, chui vào bên trong bát máu và những quả trứng gà mà hút cạn tới đó. Thế nhưng điều kỳ lạ là bát máu bị hút hết đi, nhưng ba cây nhang vẫn cứ đứng thẳng như thế, không hề bị lung lay hay đổ ngã. Quá thật kỳ lạ tới mức khó tin, khiến cho người ta không thể lý giải được. Sau khi hút máu hết trong bát, toàn thân cây lan cứ lập lòe lên một chút ánh sáng màu đỏ rồi vụt tắt đi. Lúc này người ngồi kia mới mở mắt ra. Chính là tên Công. Hắn nhìn cây lan mà mở miệng mắng một tiếng: "Mẹ nó chứ, vật tế không đủ, xem ra càng phải cần tới lượng máu nhiều hơn và cao cấp hơn rồi. Vật chủ đã bắt đầu nảy mầm ở trong đầu thằng nhỏ kia. Nếu không có đủ vật tế hằng ngày để nuôi dưỡng thì sẽ hỏng chuyện mất." Công đang tính toán xem làm cách nào để có thể tìm được những vật tế cao cấp hơn thì đột nhiên từ bên ngoài cửa hang có một luồng gió lạnh thổi ùa vào trong. Một tiếng cười the té vang vọng cả hang động. Theo sau đó là một cái đầu người quấn theo một bộ lòng chuột lèo phèo bay đến bên cạnh Công. Cái đầu người đàn bà với làn da trắng bạch bay tới bên cạnh hắn, cất lên giọng nói đầy ma quái: "Tao đã làm theo lời mày rồi. Hiện giờ chúng đang hoang mang lo sợ. Cứ mỗi ngày tao sẽ giết một người. Sau khi xong việc, mày phải nhớ những gì đã hứa với tao. Mày phải tìm cho tao một thân xác khác. Khi nãy ở trong làng, tao chú ý tới một người đàn bà khá là xinh đẹp. Đó là mẹ của thằng nhỏ mà mày bỏ ngại đó. Tao muốn thân xác của nó. Mày phải lấy nó cho tao." Công nghe tới vậy thì tức giận lên. Trong lòng hắn hằn lên tia độc ác. Hắn vùng tay túm lấy cái đầu đang bay lơ lửng kia. Hai mắt vằn lên tia dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Mày chỉ là một con ma lai tiếp triêu. Mày không có quyền ra điều kiện với tao. Càng không được dòm ngó tới em mày của tao. Mày hiểu chưa? Nếu mày dám làm bừa thì đừng trách tao tận diệt luôn cả mày đó." Nói xong, hắn ném cái đầu con ma lai đánh bóp một cái vào tượng. Con ma lai đau đến nghiến răng, phát ra âm thanh kèn két. Nó gằn giọng giận dữ mà quát lên: "Mày đã hứa, chỉ cần tao giúp mày thì mày sẽ kiếm thần sát cho tao. Không lẽ bây giờ mày muốn lật lọng sao, thằng thầy mò láo tết?" Tên Công khinh thường liếc xéo con ma lai mà nói: "Lật lọng thì như thế nào? Chỉ cần đứa nào dám làm hại em mày của tao, tao nhất định không tha cho đứa đó." Vậy được, vậy tao sẽ giết mày." Nói xong, con ma lai gầm lên giận dữ. Nó trú lên một tiếng điên cuồng để kêu gọi đám ma trận xung quanh cùng xông lên tấn công Công. "Mày nghĩ mày có thể giết được tao hay sao?" Tên Công cũng gầm lên, hai tay bưng lấy bát tro nhang ở trên bàn, rồi thò tay bốc ra một nắm, cấp tốc đưa lên miệng làm trầm độc chú. Sau đó hắn thổi phù một hơi như yểm phép, miệng quát lên một tiếng, rồi đem những tro nhang ném ra. "Tàn biến hết đi." Đám tro nhang được hắn ném ra cứ y như một dải sương mù ùm bao phủ khắp nơi. Những sương mù này giống như có một thứ phép màu vô hình nào đó tác động lên, để cho đám ma quỷ vô cùng sợ hãi mà chạy tán loạn để né tránh. Chúng nó gào trú cầm lên dữ tận, từng con quá thành làn khối chớp lấy cơ hội mà lao về phía Tinh Công. Từ trong những làn khối có bàn tay đen xì, có móng sắc bén cắt về phía cổ Tinh Công. Tinh Công nghiêng người tránh né những con tiểu quỷ xung quanh. Mà ở bên kia, con ma lai bây giờ đôi mắt đã chuyển thành một màu đỏ tươi, nhìn đến gai cả người đi. Nó há miệng gầm lên một tiếng, phát ra những trận sóng âm nghe đến choáng váng cả đầu óc. Tinh Công bất ngờ bị trúng kích, hắn ôm đầu gào thét quằn quại, trừng ngũ quan của hắn bỗng trào ra máu tươi. Từng cái bóng con ma trừng chớp lấy cơ hội mà lao vụt tới, tiếng gầm gừ gào trú và âm thanh xé xoàng xoạc vang lên. Chỉ trong chốc lát, Tinh Công cả người đã be bét máu tươi. Lúc bấy giờ con ma lai mới cười lên khùng khục, hai mắt của nó trợn ngược lên như muốn lội cả ra. Nó hung hăng ma mị nói: "Sao? Mày cảm thấy thế nào hả thằng kia? Mày muốn giết tao hả? Mày muốn giết tao sao? Đến đây, đến đây mà giết tao đi. Tên Công nằm thoi thóp dưới đất. Hắn không ngờ bản thân của mình lại khinh thường con ma lai này tới vậy. Để bây giờ nhận lấy cái kết cục bi thảm, ánh mắt hắn mở ra hé hé nhìn con ma lai. Rồi bất giác, hắn cười lên điên cuồng. Khi tiếng cười của hắn vừa cất lên, thì bỗng nhiên từ đằng sau lưng hắn có cái rễ cây màu đỏ chót đâm xuyên qua. Rồi tiếp đến là hàng loạt những cái rễ cây giống như những con đĩa khát máu thi nhau chọc vào người hắn. Tên Công không hề cảm nhận thấy sự đau đớn. Hắn trợn mắt mà gằn lên từng âm thanh dữ tợn trong cổ họng. Hút đi, hút máu của tao đi ngải, ngải của tao. Rồi đây tao và mày sẽ là một. Tao đời đời kiếp kiếp sẽ bám theo chúng mày. Tao sẽ giết hết, tao giết hết. Rồi thân thể của hắn ngã gục xuống, cả người đã bị hút đến khô quắc đi. Cây lan ngải lúc này đã có đủ năng lượng mà sáng bừng lên một màu đỏ rực. Nó như bắt đầu có được ý thức, từng cái lá đung đưa một cách tà dị. Ánh sáng màu đỏ cứ lập lòe như từng hơi thở của con người. Ở đâu đó vẫn vang lên âm thanh của nụ cười tà ác của Tinh Công. Tao sẽ sống, tao sẽ bất diệt. Rồi những cái rễ cây như có ý thức mà bay múa. Chúng mọc dài ra với tốc độ nhanh kinh khủng. Toàn bộ đám ma trừng và con ma lai đều bị những cây rễ cây này hút hết hồn phách mà tiêu biến đi. Trong hang động lúc bấy giờ đã trở nên trống không. Những ánh lửa xung quanh cũng đột nhiên bùng lên, chuyển thành màu xanh lè ma mị vô cùng. Cái cây lan đỏ sau khi hút hết một đống linh hồn thì nó lại càng trở nên đáng sợ. Toàn thân nó phình to trở nên cao lớn hơn. Những cái rễ cây giăng đầy ở khắp mọi nơi trong hang. Chúng đang qua đang lại, còn dày hơn cả một cái tổ nhện. Dần dần lối vào hang cũng bị những cái rễ cây này giăng kín mà che đi, chỉ để lại bên trong một nơi tăm tối. Có những thứ ánh sáng màu đỏ cứ lập lòe một cách tà dị đầy chết chóc. Ngày hôm sau, ở trong căn nhà sàn nằm gần giữa làng, thằng A Cây đang ngủ thì bỗng dưng hai mắt mở trừng lên. Một màu đỏ lóe lên rồi vụt tắt ở trong mắt của nó. Nó ngồi bật dậy mà hốt hoảng kêu lên một tiếng: "Mẹ, mẹ ơi!" Cô May đang ngồi bên bếp giã muối vừng để ăn xôi. Thấy con giật mình thức dậy thì cô lo lắng, ném cái chạy trên tay xuống mà chạy vào trong. "A Cây, A Cây của mẹ đã tỉnh rồi." Hôm nay Y Sắc đã đi sang nhà của ông Lò phụ giúp đám ma, để đến chiều còn đưa thằng Tách ra nhà mộ. Phong tục của người dân tộc nơi đây là như vậy. Nếu là người chết già thì sẽ được làng để tang cúng bái 10 ngày. Còn nếu là người chết bệnh hoặc tai ương thì sẽ được để tang 3 ngày. Còn người chết do ma quỷ hại thì tuyệt đối là phải chôn ngay, không được để quá 1 ngày. Nếu không tất sẽ sinh biến, nguy hại cho dân làng. Cô May ngồi bên cạnh giường, ngồi xuống ôm con lo lắng. Thằng Cây nằm trong lòng mẹ có vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác. Nó ngẩng đầu nhìn May, rồi hỏi một câu non nớt: "Mẹ May ơi, A Cây có chết không mẹ?" Cô May ngạc nhiên. Cô không hiểu tại sao con mình lại hỏi ra câu này. Thế nhưng trái lại thì A Cây hiểu rất rõ. Bởi lẽ những gì xảy ra đêm hôm qua, nó biết hết, nó nghe hết. Chỉ là trong đầu nó như có thứ gì đó thao túng, khiến cho nó ú ớ đến trợn mắt, không thể nói thành lời ra mà thôi. Kể từ ngày hôm đó, A Cây cũng đã trở lại hoạt bát như cũ. Thế nhưng là chỉ vào ban ngày. Còn khi màn đêm buông xuống thì nó lại biến thành một người khác. Mỗi khi mặt trời lặn, nó bắt đầu ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hai mắt vô thần, lộ ra từng tia máu đỏ thẫm. Trên trán cũng mọc đầy những đường gân như những cái rễ cây vậy. Cứ mỗi ngày trôi qua, nó dần dần trở nên hung dữ hơn, hai mắt sắc lạnh đi. Hễ cứ nhìn thấy ai đi ngang qua thì nó cũng hung hăng nhảy ra, muốn cào xé ăn tươi nuốt sống lấy người đó. Sự tình kéo dài suốt nhiều ngày khiến cho hai vợ chồng của May và Y Sắc cảm thấy vô cùng lo lắng bất an. Người làng cũng vì sợ quá nên mỗi khi đêm xuống, nếu có ai có việc phải đi ra ngoài thì đều cố gắng tìm đường vòng, chứ không dám đi ngang qua nhà của Isaac. Nhìn thấy bệnh tình ngày càng trở nặng hơn của con, ngay cả già làng cũng không có cách nào chữa trị, cả hai người đành bấm bụng đau khổ mà cam chịu. Ban ngày thì để cho AK chơi đùa hoạt động như bình thường, còn khi đêm xuống, họ đem thằng bé trốn lại ở trên giường, không cho nó đi bất cứ đâu. Nên mặc kệ nó cứ gầm gừ như con thú hoang. Mỗi lần như vậy, cả hai vợ chồng đều chỉ biết đứng nhìn nhau, rồi nhìn con thương xót mà không thể làm gì khác được. Cho đến một ngày kia, ở trên con đường mòn từ đồi cỏ trở về làng, khi mặt trời đang dần dần khuất mình sau ngọn núi, cả đám trẻ thi nhau hò hét, bỏ chạy tán loạn, tránh xa ra khỏi thằng bé AK. Bởi vì chúng nó biết rằng AK mỗi khi tối trời sẽ biến thành con người rất đáng sợ. Hôm nay khi dắt trâu lên đồi cho chúng ăn cỏ, vì mãi chơi mà đám trẻ quên mất mặt trời đã dần tối đi từ bao giờ. Thằng AK lúc này hai mắt trợn ngược lên, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, miệng phát ra từng tiếng gầm gừ, chảy ra đầy nước chảy. Cả người nó di chuyển nặng nề, hệt như một thứ hình nhân bằng gỗ cứng nhắc mà đuổi theo đám trẻ kia. Trong đám nhóc đang chạy hụt hơi đó, có thằng bé Bunny, thân hình béo ụt ịt. Nó một tay vừa kéo quần, một tay vừa ôm trái đu đủ chín vàng, ra sức mà chạy đi. Miệng không ngừng phát ra tiếng khóc thét đến chối tai. Bunny chạy ở sau cùng. Chân nó bỗng vấp phải một cây cỏ vôi, bị gãy, nằm vắt ngang trên đường, làm cho nó ngã chỏng vó, lăn quay ra bãi cỏ. Ở đằng sau, thằng AK đã đuổi tới gần. Nó miếu máu nhìn về hướng thằng Hợp Yêu ở đằng trước mà gọi với vẻ tội nghiệp. Bill ơi, cứu tao Bill ơi. Thằng Bill đang chạy, nghe thấy tiếng gọi, hốt hoảng quay lại nhìn bạn. Nó vừa sợ hãi, vừa bậm miệng chạy thật nhanh lại chỗ của thằng Bunny, khiến cho thằng Bunny mừng tới rơi nước mắt. Nó gấp gáp chìa tay ra để cho bạn đỡ lấy mình. Thế nhưng nào ngờ thằng Hợp Yêu này, nó lại là cái loại tham ăn tạp uống. Nó chạy lại gạt tay thằng Bunny ra, mà ôm lấy trái đu đủ, rồi quay đầu tiếp tục chạy đi. Thằng Bunny thấy vậy thì há hốc cả mồm ra, trong lòng thầm chửi thằng bạn. Quá trà nó quay lại là vì tiếc trái đu đủ. Thế nhưng vì miếng ăn, thằng Bunny cũng vùng dậy đuổi theo thằng Hợp Yêu với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc đầu. Chạy được một đoạn thì cả hai thằng bỗng nhiên đứng sững lại. Chúng giỏng tay lên nghe. Ở đằng sau có tiếng thằng AK đang trú lên đáng sợ. Chúng quay đầu nhìn lại thì thấy AK đang nằm chỏng chơ trên bãi cỏ. Bên cạnh nó không biết từ lúc nào đã xuất hiện ra một người đàn ông. Người này ăn mặc rất kỳ quái, hình như không phải trang phục của người Việt Nam, mà nhiều hơn là giống chiếc quần áo của người Trung Hoa. Thằng Hợp Biêu rõ ràng nhìn thấy người đàn ông kia dùng hai ngón tay dí ở trên trán của thằng AK. Miệng ông ta lẩm bẩm cái gì đó như đang nói chuyện. Chỉ thấy AK liên tục gật đầu. Sau đó ông ta lấy ra một tờ giấy màu vàng, dán lên trán AK, rồi phát nó lên vai, đi ngược vào trong rừng, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của hai đứa nhỏ. Chúng nó cứ đứng đó nhìn trân trân một lúc. Sau khi hồi thần lại thì người quen, người lạ gì cũng đã đều biến mất. Mặt trời cũng đã khuất bóng sau ngọn núi. Chúng nó trú lên, hò nhau chạy thật nhanh về làng mà báo tin. Dân làng ơi, thằng AK bị bắt rồi, dân làng ơi. Dân làng nghe thấy tiếng hò treo của hai thằng nhỏ thì vội vàng giác cuốc sẻn chạy ra bu lại. Người nào người nấy đều hùng hổ lên tiếng hỏi. Là đứa nào dám bắt người của làng mình? Ở trong đám người đó, bố mẹ AK cũng chạy chen vào trong, giọng đầy lo lắng hỏi. AK đâu? Ai bắt AK? Cả hai thằng bé vừa chạy về còn chưa kịp thở, lại bị một đám người lớn bu lại, hỏi tới hỏi tấp, làm cho bọn chúng thiếu điều mà trợn mắt lên, ngã lăn ra ngất xỉu đi. Thế nhưng thằng Hợp Biêu biết chuyện không đơn giản, nó cố gắng thở lấy hơi lên, rồi mới từ từ kể lại mọi chuyện ra. Và làng nghe xong thì trầm ngâm một lát, dưới ánh mắt trông chờ của đám người, và từ từ nói. Theo như lời của hai đứa nhỏ kể đó, thì có lẽ người mang thằng AK đi là một thầy mo tạo. Cũng không biết ông ta mang thằng nhỏ đi là phúc hay quả nữa. Bố mẹ AK nghe con bị Mo Tào bắt đi thì lo lắng lắm. Y rất buồn và lo lắng cho con, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để dịu vợ. Còn May thì như phát điên lên. Nỗi lòng của người mẹ khiến cho cô không thể kiềm chế được cảm xúc, không thể chịu được cảm giác mất con. Và thế là cô vừa gào khóc, vừa vùng thoát ra khỏi tay chồng. Rồi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cả đám người, cô cứ thế chạy băng băng bằng đôi chân trần hướng lên phía rừng. Isaac thấy vợ mình mất bình tĩnh mà chạy đi như thế, cũng lập tức đuổi theo. Và như có một thế lực vô hình nào đó che phủ, khiến cho cả hai vợ chồng Isaac và May ngay lập tức hòa mình vào trong màn đêm mà biến mất ngay trước mặt mọi người. Toàn bộ dân làng đều ngây người trước cảnh tình này. Và làng nhìn theo hướng của đôi vợ chồng trẻ biến mất, trong lòng ông có cảm giác không ổn. Thế là lập tức ra lệnh cho dân làng đốt đuốc đuổi theo để tìm hai vợ chồng họ trở về. Dân làng à, con May với thằng Isaac nó bị ma trận che mắt rồi. Dân làng mau đốt đuốc cùng tao lên trận tìm chúng nó về, nếu không sẽ xảy ra chuyện đó. Chỉ là người làng không hề hay biết bọn họ đi chuyến này khi trở về, dù có tìm được May và Isaac thì cả hai cũng chỉ còn là cái xác lạnh lẽo mà thôi. Lại nói về thằng AK, kể từ hôm nó bị ông thầy Tàu mang đi về tới tận vùng sông nước ở dưới miền Tây, cả hai sống trong một căn nhà nhỏ ở mép sông, kế bên là một trận cù lao. Căn nhà này tuy nhỏ nhưng cũng vừa đủ để cho khoảng 3-4 người ở. Bên trong đồ dùng thì không được mấy thứ, thế nhưng bàn thờ thì được làm rất đầy đủ, đàng hoàng trang nghiêm. Nhang khói được đốt lên liên tục. Bên trên bàn thờ chính giữa có đặt một khung ảnh của một người phụ nữ, người Miêu. Trên tay người phụ nữ có cầm một chiếc bình ngọc màu xanh. Xung quanh dưới chân người phụ nữ là hàng loạt những con vật độc, sâu trùng, có màu sắc sặc sỡ đang bò. Nếu như đoán không lầm, thì đây ắt hẳn chính là một trong hai vị vu tổ của người Miêu chuyên luyện độc cổ trùng. Còn ở cấp bàn thờ bên dưới thì có một cái lư hương nằm ở chính giữa. Hai bên là hai cái chum có nắp đậy. Ở bên trong chum dường như có thứ gì đó cũng đang bò lổm ngổm, phát ra ánh sáng xanh đỏ lập lòe trông rất kỳ dị. A Cây nằm trên giường mở hai mắt thao láo mà nhìn ngó xung quanh. Nó hiếu kỳ nhìn chăm chăm vào chỗ bàn thờ, rồi đầu của nó bất giác lại nhối lên đau đớn. Lúc này lão thầy Tàu từ dưới bếp đi lên, trên tay còn bưng theo một cái bát nước có hai màu đen đỏ, trông thấy mà cứ ghê ghê. Ông ta đưa bát thuốc tới trước mặt A Cây mà nói: "Đà, cậu dậy uống thuốc đi cho tỉnh. Bữa sau làm cái gì thì làm, tuyệt đối không được nhìn chăm chăm vô bàn thờ của Ngộ nữa nghe chưa?" A Cây không hiểu tại sao lão lại nói như vậy, nhưng nó vẫn gật đầu tỏ ý nghe lời. Nó đưa tay nhận lấy bát thuốc định đưa lên miệng uống, thế nhưng vừa nhìn thấy cái màu thuốc cộng với cái mùi oi oi tới lợm của họng đi, nó nhăn mặt chần chừ nhìn lão thầy Tàu. Biết nó muốn hỏi cái gì, lão lập tức lên tiếng nói trước: "Không sao lâu, uống đi. Tuy hơi khó một chút nhưng hiệu quả lại rất tốt đó. Bệnh của mày đó là phải trị như vậy mới mau khỏi được." A Cây nghe tới có thể khỏi bệnh, nó cũng cắn răng đưa chén thuốc lên miệng, một tay bóp lỗ mũi rồi ngửa cổ tu một cái ực nuốt hết xuống bụng. Lão Miêu thấy vậy thì khẽ kín đáo nhất lên một nụ cười. Rồi từ đó ngày nào lão cũng quan tâm sắc thuốc đúng giờ cho A Cây uống. Chỉ là những thứ mà lão dùng để làm thuốc lại không phải cây cỏ gì, chúng đơn giản chính là những con sâu trùng độc được lão cho chung vào trong một cái cối, rồi đổ một ít máu của bản thân vào trong đó mà giả nhuyễn trộn lại với nhau. A Cây mỗi ngày đều ngoan ngoãn uống thuốc, cảm giác đau và điên dại trong đầu cũng dần dần biến mất đi, khiến cho nó phần nào yên tâm hơn. Thấy A Cây đã dần dần lấy lại được tinh thần, lão Viu sợ thằng nhỏ sẽ có ý đồ gì, nên lão nảy ra một ý định. đó là sẽ thu A Cây làm đồ đệ, truyền cho nó học đạo thuật bùa phép và luyện cổ trùng. Chỉ có như vậy lão mới có thể từ từ quan sát được cái thứ ngải tà ác đang ngày ngày được lão dùng máu của mình để chăm sóc trong đầu A Cây. Thời gian thấm thoát thôi đưa, bất giác đã trôi qua 20 năm, từ lúc nào không hay rồi. Lão Viu bây giờ đã già, còn thằng bé người dân tộc năm xưa giờ đây cũng đã trở thành một người đàn ông tuổi 30, sức dài dai rộng, tài phép đầy mình. A Cây không những học được những thứ mà lão Viu dạy, khiến cho lão trong lòng cực kỳ khó chịu, mà ngoài ra nó còn tự bản thân mày mò thêm, tìm hiểu những cuốn sách cổ của lão. Trong một lần lão ấy đi ra ngoài, A Cây đã cố tình đi vào trong phòng của lão để học lỡm cuốn sách mà lão cứ thập thà thập thò giấu suốt bao nhiêu năm. Cũng nhờ thế mà nó mới biết được một cái bí mật động trời về chính bản thân của mình. Thì ra bao năm qua lão thầy kia lừa mình, cái ngải ở trong đầu căn bản là chưa được diệt trừ như lời lão nói, mà ngược lại số thuốc của lão Viu cho nó uống bao nhiêu năm qua lại chính là thuốc độc dùng để nuôi dưỡng cây ngải đó. Chỉ là bây giờ cây ngải vẫn chưa thành thục, cho nên nó chưa có phát tác mà thôi. A Cây nghiến răng căm giận, bao năm qua lão giả vờ tốt với mình là vì muốn học cách nghiên cứu thứ ngải độc ác ở trong đầu của mình hay sao? Thế nhưng mặc dù tức giận lắm, A Cây rất nhanh lấy lại bình tĩnh, xem như không biết có chuyện gì hết. Kể tới dù sao bao nhiêu năm lão cũng đã có công nuôi nó khôn lớn, A Cây định bụng im lặng rồi âm thầm tìm cách giải bùa ngải trên người mình, sau đó tìm đường trở về quê cũ. Thế là A Cây bắt đầu tìm và thử đủ mọi phương pháp để giải ngải. Và sau bao nhiêu lần thất bại, cuối cùng nó cũng tìm ra được cách. A Cây một bên vừa về chừng lão Viu phát hiện, còn một bên thì ngấm ngầm thu thập tài liệu để dựng đàn làm phép trừ cái ngải trong đầu của mình đi. Điều kiện tiên quyết khó khăn nhất A Cây phải đau đầu là phải tránh được mặt lão Viu. Và rồi một hôm thời cơ cũng đến. Số là ngày hôm đó ở trong xóm có một nhà người dân có người vừa bị đuối nước qua đời. Thế nhưng xác của người chết lại không có cách nào vớt lên được. Hễ có ai cố tình chèo ghe ra để vớt xác thì đều có chung một kết quả là bị lật ghe mà lộn nhào xuống nước. Hoặc chả như có lại gần được cái xác thì cũng không có cách nào kéo lên. Hệt như người kia đã bị đóng cọc lại ở nơi đó, không thể nào di chuyển được. Vì thế người nhà của nạn nhân mới nghĩ tới thầy trò ông thầy Tàu. Họ sai một người thanh niên chạy thật nhanh tới căn nhà nhỏ ở mé sông chỗ trạng cù lao để tìm ông thầy tới giúp. Ngặt nỗi hôm đó, ông Viu đang vào thời khắc quan trọng để tấn cấp cho cổ độc của mình, lột xác trở thành cổ mẫu, không thể tự thân rời đi được. Thế là ông suy nghĩ đắn đo một hồi, bèn sai A Cây đi thế cho mình. Dù để A Cây đi, nhưng từ sâu trong ánh mắt của ông ta lại cũng lộ rõ cảm giác không an tâm. A Cây cảm thấy thời cơ đã tới. Nó tính toán, có lẽ chuyến đi này phải mất hết tới mấy ngày. Định bụng sau khi xong việc thì cũng không cần quay trở về nữa. Nó sẽ tìm một nơi nào đó để khai đàn giải bùa ngải trên người, và sau đó tìm đường trở về làng cũ. Lúc thu xếp đồ đạc để đi hành pháp, A Cây vì sợ lão Viu sinh nghi ngờ, cho nên mới cố tình không mang theo quần áo, chỉ đem theo những thứ đồ cần thiết để làm phép và những thứ cần thiết để giải ngải cho mình mà thôi. Xong xuôi, A Cây theo người kia rời đi, bỏ lại sau lưng lão Viu đang đưa ánh mắt nhìn theo. A Cây không hề hay biết, từ trong ống tay áo của lão ta có một con trùng nhỏ giống như con chuồn chuồn kim bay ra, chui vào trong chiếc ba lô sờn cũ sau lưng nó. Lão Viu nhếch mép lộ ra một nụ cười hài lòng, rồi cũng không để ý tới chuyện này nữa. Người thanh niên dẫn A Cây đi thẳng ra chỗ khúc sông nơi có người gặp nạn. Khi hai người vừa tới nơi thì chuyện lạ bỗng nhiên xảy ra. Cái xác cô gái đang nổi lệnh phần kia đột nhiên chìm nghiễm xuống đáy sông. Dường như có thứ gì đó bên dưới cảm nhận được người đến không dễ đối phó, mà nó không muốn trả cái xác lại, cho nên lôi xác nhanh xuống giấu đi. A Cây đưa mắt nhìn xuống mặt sông một lượt, sau đó nhếch miệng cười thú vị. Nó quay sang người nhà của cô gái chết đuối kia rồi nói: "Ai đó trở về nhà lấy một chiếc gương mà cô ấy hay dùng và một cái áo mà cô ấy hay mặc. cộng thêm một sợi tóc của cô ấy, rồi mang ra đây cho tôi. Tôi sẽ giúp các người bắt cả hồn lẫn xác cô ấy trở về. Người nhà của cô nghe xong thì tất tả chạy đi chuẩn bị. Còn A Cây thì cũng không nhàn rỗi. Nó ngồi lại bên mé sông, bốc một ít bùn đất mà đưa lên miệng ngửi ngửi. Sau đó lầm rầm khấn vái cái gì đó một lúc lâu. Nó lại đưa chỗ bùn đất đó lên miệng mà thổi phù một cái. Xong xuôi nó mới cho ít bùn vào miệng, ăn rất ngon lành. Ăn xong nó lại đứng đó, mặt hướng về phía ngoài sông, miệng cứ mấp máy như đang nói chuyện, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. Đám người dân xung quanh nhìn A Cây ăn bùn đất thì cảm thấy kỳ lạ lắm. Nó còn đứng đó mà nói chuyện một mình. Họ thầm nghĩ không lẽ cái thằng này bị điên. Chỉ là họ không biết A Cây bây giờ đang dùng phép thông linh để có thể nói chuyện với thần sông. Một hồi sau nó mới quay trở vào chỗ đám người cho hỏi: trong số những người ở đây có ai hội trận hay không? Nghe A Cây hỏi thì mọi người lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng rồi có một ông già lưng còng đứng ra trả lời: Có đây. Lão là trưởng họ của dòng họ Trần trong cái làng này đó. A Cây nhìn về phía ông già, gật đầu xem như chào hỏi, rồi mới lên tiếng nói ra nguồn cơn sự việc: tôi vừa hỏi thần sông ở nơi này đó, xem rốt cuộc ở trên khúc sông này có thứ gì ô quế hay không. Ngài bảo trước đây thì không có, nhưng thời gian gần đây thì bỗng dưng xuất hiện một con ma da quán khí rất là lớn. Ngài nói con ma da này là một bà cụ của dòng họ các người. Do ở mộ phần của bà ấy bị một cái rễ cây liễu đâm xuyên vào đầu hài cốt, dẫn tới linh hồn mất đi ý thức mà quay trở lại khúc sông này hại người. Để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra sau này, tôi đề nghị người trong dòng họ nên làm một cái lễ cúng cho vong linh, rồi khai quật mộ linh, đem cái rễ cây chặt bỏ trút ra ngoài. Có như vậy mới giải quyết triệt để được cái chuyện này. Đám người họ Trần nghe vậy thì thất kinh. Thì ra nguyên nhân là do mộ phần của dòng họ nhà mình bị động. Ông già vừa nói trối trích cảm ơn A Cây, rồi hô hào người trong họ trở về chuẩn bị lễ cúng ngay. Một lúc sau thì đám người của nhà cô gái kia cũng mang đầy đủ những thứ mà A Cây yêu cầu tới. A Cây nhận lấy đồ vật rồi từ từ đi ra mép sông. Đầu tiên là đem chiếc gương cắm xuống bụng đất, mặt gương chiếu thẳng ra bên ngoài mặt nước. Sau đó nó lại trải chiếc áo cô gái ra, dùng một cuộn chỉ đỏ buộc một đầu vào góc áo. Sợi tóc thì được gấp lại thành ba khúc, sau đó dùng một cái lá bùa vàng gối gọn lại, cũng buộc chung với cái áo. Xong xuôi tất cả, A Cây lấy ra ba lá bùa khác nhau mà đốt lên thành tro, rồi lại lấy tro đó đem bôi lên hai bên tay áo, cổ áo và thân áo. Người ngoài nhìn vào thì có vẻ như nó đang bị bôi rất tùy tiện, nhưng thực chất đó là một loại văn tự trấn yểm rất rườm rà, cốt là để giữ cho thể xác của cô gái kia bám vào đồ vật của mình thì sẽ được bảo hộ, tránh cho việc bị con ma da lôi kéo trở lại. Còn sợi tóc và lá bùa sẽ có nhiệm vụ tìm tới chỗ cái xác bị giấu và kêu gọi linh hồn trở về. Đối với những loại chuyện như thế này, ngay từ ban đầu A Cây đã tính toán trong tầm tay. Đúng ra theo lẽ thường thì những chuyện như thế này sẽ phải mất nhiều thời gian, đến vài ngày thì mới có thể làm xong. Cả lão Viu cũng biết điều này, chỉ là lão trăm ngàn lần không ngờ rằng A Cây lại biết phép thông linh, có thể câu thông với chư thần để trực tiếp biết được đầu đuôi sự việc, từ đó mà dễ dàng quá giải, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thế nhưng A Cây không thể nào lường trước được. Đến cuối cùng thì người cao tay hơn vẫn là lão Phiêu, vì lão đã tính trước cái trường hợp A Cây sẽ bỏ trốn, thế nên âm thầm cho cổ trùng đi theo dõi. Chỉ cần A Cây đi tới đâu, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của lão ta. A Cây chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nó đưa tay lên bắt quyết niệm chú. Một cơn gió đột nhiên nổi lên, thổi vào chiếc áo, khiến cho nó từ từ bay ra ngoài sông, rồi cũng từ từ chìm xuống. Cuộn chỉ đỏ trên tay A Cây bắt đầu quay mòng mòng, xẹp dần đi. Mọi người nín thở chờ đợi. Phải một lúc lâu sau, ở chỗ cái gương cắm ngoài mé sông bắt đầu có động tĩnh. Nó trung lên bần bật. Ở trong gương, người ta có thể nhìn thấy rõ cái bóng của một người đàn bà toàn thân ướt sũng, và một cô gái cứ thoáng ẩn thoáng hiện. Ai nấy đều kinh sợ tái cả mặt, lùi ra xa. A Cây lúc này mới hô lên một tiếng: "Ai lại đây, kéo chúng tôi cái xác lên đi." Nó ném sợi chỉ đỏ cho mấy người thanh niên. Chúng ngơ ngác không biết làm gì. Một sợi chỉ mỏng manh này thì làm được cái gì chứ? A Cây thấy vậy thì quát lên: "Ê, con đứng ra đó làm gì? Mau kéo lên đi." Kỳ lạ là khi đám thanh niên dùng sức kéo cái vật ở dưới sông lên, thì người nào người nấy đều cảm thấy rất là nặng. Cả đám thằng nào cũng sợ hãi kinh ngạc. Cái sợi chỉ đỏ như thế này mà kéo một vật nặng bằng cả một người, tại sao lại không đứt? Còn về phần A Cây, lúc này nó đang chạy sang chỗ chiếc gương. Cái bóng của người đàn bà trong gương nhìn nó mà gầm gừ: Mày dám xen vào chuyện của tao hả? Con ma con quỷ, dám ở đây hại người, gặp phải tao á thì coi như mày xui xẻo. A Cây miệng thì nói, tay thì bắt ấn, hai ngón tay kẹp vào lá bùa, điểm vào bóng cô gái trẻ trong gương, miệng niệm: Ba hồn chính phách, vong linh oan khuất, linh hồn dắt dưỡng, mau mau trở về. Thu. Dứt lời, bóng của cô gái trẻ trong gương mặc kệ sự lôi kéo của con ma già, linh hồn cô hóa thành một làn khối trắng bay vút từ trong gương ra ngoài, chui vào bên trong lá bùa trên tay A Cây. Cùng lúc đó, mấy thằng thanh niên to như con trâu vừa kéo được cái xác cô gái lên bờ. Thằng nào thằng nấy đều hoảng hồn, ngồi phịch ra đất mà thở hồng hộc, trên trán chảy đầy mồ hôi. Lần đầu tiên trong đời bọn nó lôi một cái xác người mà nặng đến như vậy. Và cả sợi chỉ nhỏ này, nó cũng cứng một cách rất thần kỳ. Mọi chuyện kết thúc rất đơn giản. Người nhà cô gái đem xác cô ấy về lo ma chay. Họ cũng ngỏ ý mời A Cây về nhà để cho họ được đãi một bữa cơm cảm tạ. A Cây cũng không từ chối. Hắn theo người chủ trở về, cùng họ ăn một bữa cơm. Ông Vương là chủ nhà muốn lễ cho vị thầy pháp trẻ tuổi ít tiền trả công, nhưng tuyệt nhiên A Cây từ chối không nhận. Nó chỉ xin chủ nhà tìm cho mình một nơi yên tĩnh để ở lại vài ngày. Mục đích chính là để khai đàn, giải bùa cho bản thân. Ông Vương liền đồng ý, lập tức dẫn A Cây tới một căn nhà nhỏ, yên tĩnh, nằm biệt lập cách sớm một đoạn. Mấy ngày sau, A Cây cứ ở yên trong căn nhà nhỏ, không hề bước chân ra ngoài. Nó ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu trải dưới đất. Trước mặt là một bàn lệ nhỏ, chỉ đầy đủ các loại bùa chú và vật dụng để trấn ma trừ tà. A Cây ngồi đó, toàn thân trung lên bần bật. Trên đỉnh đầu cứ vờn quanh một màn sương khói màu đỏ, trông hết sức tà dị. Một con trùng nhỏ cỡ bằng ngón tay út, toàn thân có màu xanh biếc, hình dáng tựa như con sâu, cũng bò lởn vởn ở xung quanh đỉnh đầu A Cây. Trên trán A Cây chảy đầy mồ hôi lạnh, trong miệng vẫn trì trầm đọc chú ngữ. Rồi bất chợt con sâu nhỏ như nhận được mệnh lệnh, nó mở ra hai cái răng như hai gọng kìm mà cắn thẳng xuống huyệt bách hội của A Cây. Con sâu trùng rất nhanh liền cắn ra được một cái lỗ vừa đủ cho nó chui vào trong. A Cây đau đớn trên lên hừ hừ. Con sâu nhỏ chui vào bên trong liền bắt đầu xung đột với cây ngải màu đỏ chót trong đầu của A Cây. Con sâu há mồm cắn từng miếng trên chiếc lá, cứ mỗi nhát cắn xuống thì ở bên ngoài A Cây lại đau tới thấu tận tim gan, hai mắt mờ đục trợn lên trắng giả. Bởi vì cái cây ngải này dường như nó đã trở thành một phần thân thể của anh, bây giờ bỏ nó đi thì đương nhiên A Cây cũng phải chịu một phần nào đó thương tổn. À, nói đi cũng phải nói lại, bởi vì kẻ khống ngại đã chết rồi, cho nên không có ai có thể thao túng. Vì vậy A Cây mới còn được bình yên vô sự đến bây giờ. Chứ nếu như tên công còn sống để luyện ngải, thì chỉ sợ A Cây đã biến thành cái xác không hồn từ lâu rồi thôi. A Cây cố gắng nín nhịn cơn đau, chỉ cần vượt qua được thì mình sẽ chính thức giải được bùa ngải. Chỉ là thối đời thường, không cho ai được như ý bao giờ. Ngay lúc A Cây rơi vào trạng thái quyết định mấu chốt, thì lão Phiêu lại đột nhiên xuất hiện. Cánh cửa nhà bị đá văng ra, lão Phiêu từ bên ngoài đi vào trong. Trên gương mặt già nua treo một nụ cười lạnh lùng tới đáng sợ. Mày muốn thoát khỏi tay tao à? Mày muốn phá hỏng công sức của tao bao nhiêu năm qua hay sao? Tao sẽ không để cho mày toại nguyện đâu. Loại tà ngải này tao nhất định phải có được. Và mày sẽ phải ngoan ngoãn làm cái chậu nuôi ngải cho tao. A Cây lăn lộn dưới đất thì bò dậy, hai mắt hằn lên tia máu, nhìn chằm chằm vào lão Viu. Ông đã lợi dụng tôi để nghiên cứu cây lan ngải. Đúng vậy. Chứ nếu không mày nghĩ tao rảnh hơi mà nuôi mày suốt 20 năm trời hay sao? Tao nuôi chính là nuôi cây ngải trong đầu của mày kìa. Tôi sẽ không để ông thực hiện được ý đồ đó đâu. Có chết tôi cũng nhất định phá hỏng cây ngải này. Chỉ tiếc là mày không có cơ hội đó rồi. Dứt lời, lão Viu vung tay, ngay lập tức có một đám trùng nhỏ li ti như con muỗi bay tới. Toàn bộ đã chui hết vào trong đầu của A Cây. Anh trợn mắt trú lên đau đớn, nhưng hai tay vẫn kết ấn mà điểm vào các huyệt vị trên đỉnh đầu. Từ trong người anh lúc nhúc chui ra những con trùng với đủ các loại màu sắc sặc sỡ lao về phía lão Viu. Lão hừ một tiếng kinh thường, ngón tay kẻ điểm ra. Ngay lập tức từ bên hai vai của lão Viu chui ra hai con sâu lông đen xị, to như cánh tay người lớn. Chúng há mồm trích lên những tiếng quái dị, rồi lao vụt xuống đất, hướng tới chỗ đám trùng của A Cây mà điên cuồng cắn xé như hai con chó ngao hung dữ. Những thứ chất dịch đen đỏ nhầy nhụa văng ra tứ tung khắp nơi. Rất nhanh cả hai bên đều tổn thương nghiêm trọng. Trùng của A Cây thì bị cắn xé, còn hai con sâu của lão Viu thì cũng tơi tả nằm yên bất động. Toàn bộ trùng đấu pháp đều chết, cả hai bên đều ứa ra tia máu nơi khóe miệng do bị phá pháp đi. Lão Viu kinh ngạc nhìn A Cây bằng ánh mắt dữ tợn. Thật không ngờ trình độ luyện cổ của mày đã đạt tới mức này. Là tao quá xem thường mày rồi. Hết trùng độc rồi, tao không tin mày có khả năng chống lại cổ độc của tao. Lão cười lên hung ác, đôi mắt lão trợn lên sáng quắc. Lão há miệng phát ra từng âm thanh ồ ồ. Từ bên trong miệng lão có một cái chân cốc màu đỏ như lửa thò ra. Tiếp đến là cả cái đầu cốc chui ra bên ngoài, nhảy xuống đất. Đó là một con cốc toàn thân đỏ như lửa. Nó ngồi chình ịnh ở đó mà thở phì phò, nhìn chăm chăm vào A Cây như đợi lệnh. Lão Viu đắc chí nói. Đây là cốc lửa, một trong số 5 con vật cực độc trong ngũ độc phương. Một khi tao đã sử dụng tới nó thì mày chỉ có còn được chết thôi. A Cây nhìn con cốc mà nghiến răng nghiến lợi, sau đó cười lên một cách điên cuồng. Lão già, ông nghĩ rằng chỉ mình mới có thể dưỡng ra được cổ độc hay sao? Ông xem đây là cái gì? Nói xong, A Cây liền chỉ thẳng một ngón tay. Từ trong ống tay áo của anh, theo cánh tay vụt bay ra một thứ gì đó màu vàng vàng. Đến khi nhìn kỹ lại thì lão Phiêu cũng hốt hoảng, bởi vì thứ này cũng là một con cổ độc. Là một con trắng nhỏ như ngón tay, toàn thân có 3 màu là vàng, đen và trắng đang xen lẫn nhau. Tuy nhiên màu sắc của con trắng này lại không phải sọc ngang như bao con trắng khác, mà nó có sọc chạy dọc theo thân thể, lại còn quấn theo hình xoắn ốc từ trên đỉnh đầu ra tới tận sau đuôi. Lão Viu kinh hãi lắp bắp nói. Mày làm sao có thể có được con trắng này? Không gì là không thể cả. Giết! A Cây lạnh lùng cất lên một tiếng. Con trắng nhận lệnh, lập tức lao vào quấn lấy con cốc. Cái miệng nhỏ há ra để lộ ra hai cái răng nanh bé xíu, cắn phập vào con mắt bên trái của con cốc lửa. Ở bên ngoài, A Cây và lão Phiêu đều tập trung thao túng cổ độc của mình. Con cốc bị tấn công chỗ yếu hại, nó đau đớn dãy dụa, toàn thân nó tiết ra một thứ chất độc có màu đỏ tươi như máu. Những thứ chất này bám vào trên thân con trắng, phát ra từng tiếng xèo xèo, bốc lên từng làn khối có mùi hôi thối khó ngửi. Và cũng không ai dám ngửi, bởi vì tất cả những thứ mùi này đều là chất kịch độc. Chỉ cần hít vào một chút thôi cũng đủ để giết chết một con người ngay tức khắc. Như vậy đủ để cho thấy sự đáng sợ của những cổ độc này là như thế nào rồi. Con rắn bị chất độc của con cóc đốt cháy ăn mòn, từng lớp vảy trắng cứ lần lượt bị tróc ra rơi xuống đất. Còn con cóc thì cũng không khá hơn là bao. Những chỗ nó bị rắn cắn thì ngay lập tức vỡ ố ra mà lở loét, từng mảng thịt bốc lên làn khối xanh, nhanh chóng thối rữa đi. Cả hai bên đánh nhau đang kịch liệt gay cấn, Lỡ Viu hết sức tập trung. Còn A Cây, anh lặng lẽ niệm chú ngữ. Sau đó từ bên lỗ tai có một con ong lớn bằng con ong bắp cải, có màu đen xì chui ra. Con ong bay vo vo đến chỗ hai con vật đang cắn xé lẫn nhau. Rồi bỗng dưng, cây kim ở dưới bụng lồi ra, nhọn quắc, chĩa thẳng về phía con cóc. Vụt một tiếng, nó lao xuống, cây kim cắm thẳng vào sống lưng con cóc. Ngay lập tức nó như chạm phải tử huyệt, con cóc lăn đùng ra, co giật lên mấy cái, rồi nằm im bất động. Toàn thân con cóc rất nhanh bị thối rữa và phân hủy thành một bãi đen xì, bốc lên cái mùi hôi thối. Con cóc vừa chết, Lão Viu ngay lập tức bật ngửa ra sau, miệng phun máu ra. Lão quát lên giận dữ: Mày dám đánh lén tao, đồ xấu trá! Cái này là ông dạy tôi mà, ông đã quên rồi sao? A Cai cười cay đắng đáp lại: Anh không nghĩ đến sẽ có một ngày anh lại dùng đến chính những gì Lão Viu dạy để đối đầu với lão ta. Anh không hề muốn như vậy, nhưng vì mạng sống của mình, anh bắt buộc phải làm thôi. Mày được lắm, đúng là tao đã quá xem thường mày rồi. Mày có thể ép tao tới bước đường này thì mày có thể chết được rồi. Dùng cổ độc giết không được mày thì tao đành dùng tới cổ mẫu vậy. Nói xong, lão tự đưa tay xé toạc cái áo của mình ra để lộ ra da thịt trên người, khiến cho ai nhìn cũng phải giật mình. Chỉ thấy ở trên ngực và bụng của Lão Viu nổi lên đầy những tơ máu. Ở giữa khe ngực kéo dài đến bụng có in rõ hình một con sâu to lớn. Nó đang thở phập phồng theo từng nhịp tim của Lão Viu. Miệng lão lầm trầm niệm chú, đột nhiên làn da trên người căng phồng, nứt toát cả ra. Từ bên trong có một con tầm khổng lồ, nó to phải bằng cái bắp chân của một đứa trẻ con, đang chui ra. Toàn thân con tầm này có màu vàng của lúa mạ non, khắp người dính đầy những chất dịch nhầy. Nó bò từ từ ra bên ngoài. Lão Phiêu lão đảo lui về phía sau, tựa lưng vào vách nhà, miệng ra lệnh: Nhanh giết chúng đi. Con tầm như hiểu được lời của lão ta, đôi mắt của nó có màu đỏ sáng trực lên, trong miệng phát ra âm thanh bén nhọn đến ghê người. Bỗng chốc toàn bộ cổ trùng còn lại trên người A Cây và cả Lão Phiêu đều trục trịch mất đi khống chế, kể cả con rắn nhỏ và những con trùng đang ở trong đầu của A Cây cũng vậy. Chúng không tự chủ được mà bò về phía cổ mẫu rồi nằm trạp xuống. Lúc này nguyên một đám trùng dày đặc nằm im thinh thích. Đây chính là đặc quyền tối cao của cổ mẫu, là có thể sai khiến toàn bộ cổ độc và trùng độc theo ý của mình. A Cây sợ hãi run rẩy, thật không ngờ lão già này lại thật sự dưỡng ra được cổ mẫu. Cổ mẫu lại há mồm trích lên, đám côn trùng lập tức như ông vỡ tổ, quay ngược về phía A Cây mà lao đến. A Cây cắn răng bốc một nắm bột trong túi ra, nhanh chóng đưa lên miệng, cấp tốc độc chú, rồi thổi phù một cái, sau đó ném ra. Những con trùng độc chạm phải thứ bột này thì như gặp phải đồ vật kiên kỵ, chúng lập tức dừng lại lui về phía sau. Duy chỉ có con rắn cổ độc của A Cây là còn điên cuồng lao tới. Nó há miệng ra táp một phát vào bả vai của anh, rồi ngã lăn ra đất mà chết đi. A Cây nhịn đau, nhân cơ hội đưa tay hất văng ngọn đèn cầy trên bàn lễ. Ánh lửa rơi vào vách của căn nhà, rất nhanh liền bắt lửa mà cháy bùng lên. A Cây ôm lấy thương thế, loạn choạng chạy ra đường cửa sau, thoát ra bên ngoài. Một đường chạy băng vào trong cánh rừng nhỏ, hòng tìm đường thoát thân. Thế nhưng vết thương trên vai đang dần dần mất đi cảm giác, còn mơ hồ bốc lên cái mùi hôi thối. Hai mắt A Cây cứ mờ dần đi, cũng không biết là bản thân đã chạy được bao xa. Cuối cùng anh đổ gục xuống, nằm vắt ngang một con suối nhỏ. Vài ngày sau, A Cây mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Đầu óc anh mụ mị nhìn ngó xung quanh. Anh thấy bản thân mình vẫn ở trong cánh rừng. cảm thấy kỳ lạ vì bản thân còn chưa chết. Vết thương tuy hơi đau nhưng không có đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng thì sẽ lành thôi. Anh cảm thấy may mắn vì bản thân tai qua nạn khỏi. Ngồi bên bờ suối nghỉ ngơi một lúc, Akay bắt đầu xác định phương hướng để tìm đường về nhà. Một tháng sau, trên một ngọn đồi cao ở giữa rừng núi Tây Nguyên đại ngàn, có một người đàn ông độ chừng 30 đứng đó. Ánh mắt thà thiết mang đầy hoài niệm mà nhìn xuống vùng thung lũng phủ màu xanh mướt ở bên dưới. Một bản làng nho nhỏ nằm giữa chốn hoang sơ của núi rừng. Những căn nhà sàn nhấp nhô quen thuộc, những đồng lúa xanh mơn mởn, mùi hương của cỏ cây hoa lá núi rừng lan tỏa khắp nơi. Những đàn trâu đàn bò cứ đứng thành đàn nhấm nháp gặm cỏ non. Tất cả những nỗi niềm ùa về như ngày còn thơ bé. Người kia đứng ở trên cao đón cơn gió mát, hai tay chắp lại trước miệng thành cái loa mà hô lớn xuống phía bên dưới. Làng ơi, Akay trở về rồi. Chàng ơi, con về với vàng rồi. Akay về với núi rừng rồi. Chàng ơi. Vừa dứt tiếng hô thì Akay cũng háo hức xốc lên cái ba lô mà chạy trên con đường nhỏ về phía buôn làng. Đã bao nhiêu năm rồi, anh thật sự rất nhớ. Khi chạy ngang qua đồng lúa, vẫn là con đường nhỏ quen thuộc ngày xưa, nhìn thấy có đám người dân bản cầm cuội, chân lắm tay bùn mà cấy lúa mạ non, Akay không kịp kiềm nén sự xúc động mà hô lên. Mọi người ơi, Akay về rồi. Akay về với làng rồi nè. Cả đám người nghe như cơn gió thổi qua mà giật mình ngước lên nhìn. Bỗng nhiên trong đám người có một người đàn ông cũng trạc tuổi với Akay, vội vàng ném bó mạ trên tay rồi chạy tới chỗ hắn, nói với vẻ vui mừng. Akay, mày là Akay phải không? Những năm qua mày bỏ làng đi đâu? Sao bây giờ mày mới về vậy hả Akay? Người chạy tới là Hờ Biêu, cũng là một trong những thằng bạn chí khúc của Akay từ thời còn nhỏ. Nhìn thấy Hờ Biêu, Akay lập tức nhận ra ngay, bởi vì cái bộ dáng này cho đến bây giờ vẫn không thay đổi, ngoại trừ cái nét già đi trên khuôn mặt và bộ trâu rậm rạp trên cằm mà thôi. Hờ Biêu à, là tao đây. Akay về rồi nè. Tao nhớ làng, nhớ rừng núi, nhớ bố mẹ tao quá Hờ Biêu ơi. Vậy là tốt rồi. Đi, đi về làng gặp già làng xong đi, rồi nói chuyện sau. Thế là cả hai thằng cùng nhau đi về làng. Những người còn lại cũng tò mò kỳ lạ, lục tục phát cuốc cổng gùi theo sau. Ai nấy đều lắc đầu ngao ngán nhìn Hờ Biêu, nhưng không có ai lên tiếng nói cái gì, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau hai người mà tò mò thôi. Về tới làng, Hờ Biêu dẫn Akay tới nhà của già làng. Đây chính là phong tục của những người dân tộc nơi đây. Chỉ cần có người muốn tiến vào làng ở lại thì đều phải hỏi ý kiến của già trước. Khi đi đến trước cổng nhà của già làng, Akay có chút chột dạ, níu lấy tay áo của Hờ Biêu mà ngập ngừng. Hờ Biêu à, già làng có giận tao không? Tao không biết nữa. Từ ngày mày đi á, tao cũng chẳng nghe già nói gì, chỉ im im vậy thôi à. Akay gật đầu, rồi hai người cùng đi vào căn nhà sàn của già làng. Căn nhà sàn này cao to bề thế, hoàn toàn khác với những căn nhà xung quanh. Hờ Biêu không dám tự tiện đi vào trong, cho nên nó đứng bên ngoài gõ cửa. Mặc dù cửa cũng không có khóa, nó cất tiếng kêu lên. Già làng ơi. Dạ dạ. Thằng Akay nó về rồi nè. Con dẫn nó vô đây á, xin dạ cho nó vào làng đi già ơi. Sau tiếng kêu của Hờ Biêu, bên trong nhà cũng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng lộc cộc của người tiến ra mở cửa. Một bàn tay khô quắt với làn da nhăn nheo nắm lấy cửa mở ra. Ở bên trong là một ông già tay chống gậy, làn da khô sạm nhăn nheo, mái tóc và râu đã bạc trắng như cước. Già làng đưa đôi mắt mờ đục nhìn về phía Akay ở bên cạnh Hờ Biêu. Trong mắt già thoáng qua một tia kỳ lạ và nói: Mày đã về rồi hả Akay? Vào đi. Già làng nói xong thì quay người đi vào trong. Hờ Biêu để cho Akay tự đi vào trong, còn nó thì cười nói: Mày cứ lại nói chuyện với già đi, tao phải về nấu cái cơm, nướng con gà. Đến trưa mày qua nhà tao ăn một bữa, uống miếng rượu gà cho đợi nó sung sức. Thôi, tao nói chuyện với già xong, tao còn phải về nhà gặp bố mẹ của tao nữa. không ăn được con gà với uống rượu ghè cùng mày đâu. Vừa nghe tới đây thì nụ cười trên miệng của Hờ Biêu bỗng vụt tắt. Thế nhưng nó cũng không nói thêm gì, chỉ lầm lũi quay đầu trời đi. A Cây thấy vậy thì khó hiểu lắm, rồi cũng lại quay vào trong nhà theo già làng. Đến bên cạnh cái bàn tre cũ kỹ ngồi xuống, già làng chưa có mở miệng nói gì, mà chỉ lấy ra một cái tẩu thuốc đem châm lửa đưa lên miệng. Già rít một hơi thật dài, nhả ra làn khói trắng đặc sệt. Già cứ như thế, tay cầm cái tẩu đặt trên miệng, lâu lâu lại rít ra một hơi. Ánh mắt mờ đục như đang hồi tưởng chuyện xưa cũ. Được một lúc, già mới mở lời với âm thanh khàn đục. Mày đi theo ông Mo Tạo, mày học phép của Tạo. Bây giờ mày về là thăm làng rồi đi, hay về ở lại với làng? Dạ thưa, lần này con về ở lại với làng, với rừng núi. Con sẽ đem những thứ mà con học chỉ cho dân mình cách khai phá trồng trọt, cách chăn nuôi, cách chữa bệnh. Dân làng sẽ không phải khổ nữa vợ. Già làng miễn cưỡng gật đầu cho có lệ, cho nói: Tao hy vọng mày có thể giúp làng, chứ làng khổ lắm rồi. Sống ở trong núi mà không yên, bọn người Kinh cứ phá rừng chặt cây, làm cho con heo rừng nó sợ, nó trốn. Dân làng không bắt được, không có thịt để ăn, lại phải giết con trâu con bò mà ăn, chán lắm. Dạ, vậy dạ đồng ý cho con trở về làng ạ. Già làng trả lời một câu đầy thâm ý. À Cây à, mày như con chim muông của rừng núi, bay đi xa rồi lại bay về. Ở đây là nhà của mày, mày muốn ở thì ở, miễn sao mày đừng làm hại dân làng là được. Dạ, vậy con xin phép già, để con về gặp lại bố mẹ. Đến đây, già làng hơi ngẩng mặt nhìn A Cây, rồi chợt nói: Mày về đi, nhưng muốn gặp bố mẹ đó thì ra sau nhà mộ của làng mà gặp. Chúng nó chết cả rồi, tao chôn ở ngoài nhà mộ của làng đó. A Cây nghe tới đây thì đứng im như pho tượng, hai mặt lộ vẻ không dám tin. Dạ ơi, dạ nói vậy là sao dạ? Còn làm sao nữa, chúng nó bị con ma rừng bắt hồn chết ở trên núi. Tao phải đốt đốt đi tìm cả đêm mới tìm được xác chúng nó về đó. Còn hồn chúng nó đi đâu thì tao không biết. A Cây thất thần ngồi phịch xuống sàn nhà, hai mắt lạc thần mà khóc lên thành tiếng. Trong đầu nhớ lại những ngày thơ bé được bố bế bỏng, những ngày được mẹ quấn khăn cổng trên lưng mà đi lên nương. Tiếng hát ậu ơ, A Cây ơi, A Cây hỡi, cứ văng vẳng bên tai. Ngày đó bị bắt đem đi mà ra đi không một lời từ biệt. Đến khi trở về thì người cũng đã nằm dưới lòng đất sâu, hồn cũng không về được với dạng thiên liêng. Nhìn bóng lưng A Cây trời đi, đôi mắt mờ đục của già làng ở sau khe hở của vách tre chợt lóe lên một tia dị sắc. Sau đó chỉ còn nghe một tiếng thở dài văng vẳng của già làng từ bên trong nhà vọng ra. A Cây đi từng bước chân mệt mỏi trở về căn nhà năm xưa. Chỉ thấy nơi ấy bây giờ bậc thang đã mục nát, vách mộc rêu xanh, xung quanh cỏ mọc tùm, cây cỏ gai bâu chằng chịch trên vách nhà. Anh lây quay một lát, rồi bắt đầu sắn tay dọn dẹp cỏ rác quanh nhà. Được một lúc thì từ bên ngoài có tiếng xe máy nổ phành phạch chạy đến. Thằng Hờ Biêu dựng chân chống xe mà cất tiếng cười sang sảng gọi: A Cây ơi, tao chở Bu đi qua thăm mày nè, nó cũng nhớ mày đó. Vừa nghe mày về á, nó bỏ cả cơm chạy qua đây đó. A Cây. A Cây ở trong sân nhà ngó mắt nhìn qua khung hàng rào. Thằng Hờ Biêu dẫn đầu đi vào trong, theo đằng sau là một thằng vừa béo vừa lùn, lại còn đen thui. Nhận ra đó là thằng bạn thân từ thổi nhỏ, A Cây cũng vui mừng mà treo lên: Bu đi, mày là Bu đi phải không? Nhiều năm không gặp, bây giờ mày đã thành con lợn trên rừng rồi đó. Thấy chưa, ngay cả nó vừa nhìn cũng thấy mày giống con lợn rừng rồi. Tao thấy từ nay mày nên ở nhà đi, đừng có lên rừng nữa. Nếu không mấy thằng đi săn nó thấy, nó tưởng mày là con lợn, nó lại xiên cho mấy nhát rồi mang đi quay chết luôn. Herbiu thấy sắc mặt của Bonnie đã đen như cái đít nồi, nó không nhịn được mà cũng hùa vào chọc theo. Bonnie hậm hực trả lời: Thôi, tụi bay đừng có trêu tao nữa, coi chừng vàng đánh chết mẹ bây giờ đó. Akay cũng cười tít mắt mà vỗ vai hai thằng bạn. Chỉ là cái vỗ vai này của Akay khiến cho hai thằng có chút nổi da gà vì cảm thấy hơi lạnh. Akay cũng không chú ý tới sắc mặt của hai thằng bạn mà nói: Nè, chúng mày sang chơi, nhưng mà tao bận rồi. Tao còn phải nhổ cái cây, cắt cái cỏ quanh nhà, để tối nay còn có cái để mà ngủ nữa. Thằng Hợp Biêu nghe vậy thì cười khà khà, rồi nó chạy ù ra ngoài xe, xách vào một con gà đã nướng chín, cộng thêm một bịch muối, một mèn xôi. Trên ngón tay còn móc theo sợi dây đang đu đưa cái vò trụ ghè ở bên dưới, mà nói: Thôi, mày ăn cơm với bọn tao cái đã. Ăn xong rồi tao với thằng Bonnie giúp mày nhổ cái cây cái cỏ cho nhanh. Thằng Bonnie cũng gật đầu, rồi cả ba thằng cùng chặt lá chuối lót làm chỗ ngồi dưới gốc cây xoài bên cạnh nhà. Bày ra gà nướng nguyên con, mèn xôi nếp trắng tinh, vừa thơm vừa dẻo. Còn có cả muối trộn trái ớt rừng giả cùng hạt tiêu xanh. Món ăn tuy dân dã nhưng lại ngon đến lạ kỳ. Dưới tán cây xoài phủ bóng, gió nồm hiu hiu thổi đến mát trượi lòng người. Ở đâu đó trên những con đồi ngô khoai, tiếng sáo diều cứ vang lên lanh lảnh, tựa như một khúc hát tru của một người con gái trầm ấm, làm say mê cả núi rừng đại ngàn. Thằng Bonnie béo ụt ịt, trên miệng vừa cầm ống hút xong một hơi trụ ghè nuốt vào bụng, rồi cái chân gà đang cầm sẵn trên tay lại đưa lên miệng cắn một miếng. Nhưng khi vừa đưa lên tới miệng, ánh mắt nó chợt nhìn chăm chăm vào cái chân gà. Thế quái nào mà nhìn cái chân gà này nó quen như vậy? Cái chân gà có lằn đỏ do bị dây buộc lâu ngày. Thằng Bonnie quái lạ, hai con mắt nó tụ lại một chỗ nhìn cho rõ, rồi nó kêu lên: Ê, cái chân gà này sao tao nhìn quen vậy? Thằng Hợp Biêu đang cắn dở cái đầu gà, vừa nghe đến vậy thì nó chột dạ, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, rồi cầm cái chân gà còn lại đút thẳng vào mồm thằng Bonnie. Thằng Bonnie vốn còn đang muốn nói cái gì đó lại bị thằng Hợp Biêu cầm lấy chân gà đút vào trong mồm. Theo bản năng ăn uống lành mạnh, thằng Bonnie cũng quên phắng đi những gì vừa định nói. Nó thuận cái tay còn lại đưa lên nhận lấy cái chân gà, múc chuồn chuột ăn rất ngon lành. Hợp Biêu thấy vậy thì quay mặt đi chỗ khác mà cười trộm. Trong lòng nó thầm nghĩ: Mày đúng là con lợn rừng. Tao bắt con gà của mày cho mày ăn, tưởng mày ăn không ngon, ai dè ngon không tưởng. Gà của mày mà lại bảo là không ngon thì tao cũng ạ mày luôn đó chứ. Ngồi đến trưa, vò trụ ghè cũng đã cạn, gà cũng chỉ còn lại một đống xương. Hai thằng Hợp Biêu và Bonnie bắt đầu ngồi chém gió. Đại khái là chuyện tụi nó dạo gần đây vẫn còn cái thối hay đi bắt bò lạc vào ban đêm. Thằng Bonnie xoa xoa cái bụng vệ mà cười một cách cực kỳ đê tiện. À, tao nói tụi bay nghe chứ, tao nhìn thấy cái con lan con gái của bà Dúc á, nó là bông hoa trên rừng đẹp nhất của làng ta. Hôm trước tao đi đền bò lạc á, tao bắt gặp nó đang ở cùng với thằng người Kinh á. Mày nói thiệt không? Thằng Bonnie, tao thấy mày sống càng ngày càng dơ lắm rồi đó. Có con bò lạc ngon như vậy, tại sao mày không đủ tao đi cùng chứ? Thằng Hợp Biêu ngồi thẳng lưng, bàn tay như cái lưỡi cày vỗ đến đét một cái vào đùi thằng Bonnie mà hờn dỗi nói: Không phải là tao không muốn rủ mày, mà là do mày ăn ở xấu quá. Cái tật của mày còn lạ gì nữa, mày đi rình bò lạc xong á, nhìn chúng nó làm cái ấy với nhau, chúng nó làm gì thì thấy kể chúng nó, có liên quan gì tới mày đâu. Tự dưng cái mày trên lên ư ử, làm chúng nó sợ kéo quần chạy đi hết. Rồi tao với mày cũng chẳng còn cái mà xem, tao chán mày quá Hợp Biêu à. Hợp Biêu nghe bị kể thật xấu thì đỏ mặt tía tai mà xấu hổ, đang tính mở miệng nói thì A Cây đã ôm bụng lăn ra cười bò, cười tới trung cả gốc xoài. Hợ Biêu quê quá, nó đứng dậy đánh trống lảng. Ừ thôi, tao đi nhổ trước cái cỏ giúp thằng A Cây. Tụi bay dọn xương đi rồi ra làm. Để trời tối thằng A Cây phải lên trên rừng, trên núi mà ngủ đó. Thế là Hợ Biêu và A Cây lò dò đi ra làm cỏ. Còn thằng Bonnie thì gối ghém lại mấy cái ngọn lá chuối, đi vòng ra sau nhà mà bước đi. Chỉ là khi nó đổ cái đống xương ấy ra thì nó bỗng dưng trố mắt ngạc nhiên. Bởi vì trong số những cái xương gà đó, không hiểu sao có cái vẫn còn trắng ơn ẩn, có cái thì nổi lên từng mảng xanh đen, cứ y như là bị thối mốc. Nó đưa tay gãi gãi đầu, than kỳ lạ, nhưng rồi cũng bỏ qua chuyện này mà đi vào bên trong cùng với hai thằng bạn làm cỏ. Tiếng nói cười cười cứ vang lên trong sân nhà A Cây, làm cho ai đi ngang qua nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Đến gần xế chiều, khi ánh mặt trời gần khuất bóng ở trên nương, thì cũng là lúc những cành cây gai cuối cùng bị nhổ đi. Ánh hoàng hôn của chiều tà chiếu lên căn nhà lập sập, bên trong phủ đầy bụi bặm màng nhện. A Cây lại một phen dọn dẹp sơ sài ở bên trong. Chẳng mấy chốc mà màng nhện và bụi trác đã được dọn đi. Tuy không thể nói là hoàn hảo như lúc trước, nhưng ít ra vẫn có chỗ để ngủ nghỉ, có chỗ mà che cái nắng cái gió. Màn đêm buông xuống, cả ngôi làng chìm trong bóng tối của núi rừng xung quanh. Loáng thoáng có một vài ngôi nhà còn sáng đèn. Ở nhà của A Cây, ánh lửa cũng cháy lên bập bùng ở một góc. Có tiếng cười nói hô hố nhốn nháo vang lên rất vui vẻ. Những người trong làng nghe Bonnie và Hợp Biêu nói A Cây trở về cũng kéo nhau sang nhà của A Cây mà đốt lên một đống lửa thiêng trước nhà cho nó. Họ cùng nhau vây quanh đống lửa, múa điệu múa truyền thống của bản làng, hòa theo tiếng cụm chiêng mang đậm nét bản sắc văn hóa của người dân tộc vùng cao. Trong buổi tiệc chào đón của những người dân làng, A Cây cũng vui mừng mà hò treo bên ánh lửa, thổi lên một khúc tù và bằng sừng trâu nghe đến vang vọng cả núi rừng. Khi mọi người đang vui, bỗng nhiên con Nia, vợ của Hợp Biêu, hét lên một tiếng. Tất cả mọi người đều dừng lại nhìn về phía đó. Chỉ thấy con Nia đang ôm thằng nhỏ tên Bó, là con của hai đứa. Thằng Bó đang lăn đùng ra đất mà co giật, cá người nó lả đi, mềm như cọng bún vậy. Cả đám người lập tức bu lại xem, người thì kiểm tra thân thể, người thì nắng tay nắng chân cho thằng nhỏ vì sợ nó bị trúng gió. Chỉ có A Cây là đứng đó cau mày, bởi vì những thứ mà A Cây để ý không phải là chuyện vì sao đứa nhỏ đột nhiên lên cơn co giật, mà cái làm nó chú ý chính là làn da của thằng bé ấy. Nó vừa trắng bệch ra đó, bây giờ lại chuyển dần thành màu xanh sẫm tối tăm. Ở trên đầu đứa nhỏ còn xuất hiện những đường tơ mạch máu và gân đen xị nổi hẳn cả lên, nhìn cứ y như là những cái rễ cây đang lan tỏa. A Cây tách đám người ra mà ngồi xuống gần đứa nhỏ. Toàn đưa tay sợ một lúc, sau đó cũng không ngẩng đầu, chỉ nói ngắn gọn: "Nó chết rồi." Hờ Biêu nghe thế thì không dám tin, liền ôm lấy con rồi xô A Cây bật ngửa ra. Mày nói vậy A Cây? Con tao chỉ bị bệnh, chết đâu mà chết. Mày không tin thì sáng mai nó tỉnh lại cho mày coi. Dân làng thấy hành động của Hờ Biêu thì họ cũng không ngạc nhiên, dường như đã quen với cách cư xử này của nó rồi. A Cây vẫn cố gắng ngóc đầu lên nói: "Tao không lừa mày đâu Hờ Biêu, nó chết rồi, chết mấy ngày rồi." Thằng điên, mày nói con tao như vậy á, tao đánh mày bây giờ đó. Nói xong Hờ Biêu đứng lên ôm con ra dậy. A Cây nhìn theo bóng lưng Hờ Biêu mà trong lòng đầy lo lắng. Nó chắc chắn rằng con của Hờ Biêu đã chết. Nó chết cho một loại bùa ngải rất là tà môn mà A Cây cũng đã từng phải dính phải. Có lẽ rồi đây cả ngôi làng này sẽ phải chịu một loại tai kiếp nào đó rất đáng sợ phủ xuống. Mọi người nói đuôi nhau ai về nhà nấy, trả lại một không gian yên tĩnh. Chỉ có A Cây ngồi ngây ngốc bên ánh lửa bập bùng. Thế là A Cây dần chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mơ, nó nghe thấy văng vẳng bài hát tru ngày xưa mẹ nó hay cõng nó lên nương. Ngủ ngon A Cây ơi, ngủ ngon A Cây ơi, mẹ thương A Cây, mẹ thương bộ đội. A Cây như cảm giác được có bàn tay quen thuộc đang vuốt ve trên mái tóc của mình, để cho nó có được giấc ngủ thoải mái mà đã lâu rồi nó chưa cảm nhận được. Ngủ một giấc cho đến tận sáng bình minh, A Cây bỗng giật mình đánh thức bởi tiếng hét chối tai của một người phụ nữ. Đúng rồi, đó là tiếng của con Nia, vợ thằng Hợp Biêu. Dân làng dậy sớm đang vác cuốc cày lên nương, nghe tiếng thét thì cũng chạy trở về xem có chuyện gì. Khi tới nơi, ai cũng đều hoảng hốt khi nhìn thấy thằng Hợp Biêu đang ngồi đó, hai mắt trợn đẫn. Còn con Nia thì đầu tóc rối bời, đang ôm thằng bó ở trên tay mà gào khóc. Thế nhưng thằng nhỏ bây giờ chỉ có cái mình thôi, cái đầu của nó bị ai đó chặt mất đi rồi. Hai vợ chồng như điên dại mà gào thét lên. Rất nhanh già làng đã bị kinh động, lồm khồm đi tới. A Cây cũng tách đám người chạy vào theo. Cả hai vừa nhìn thấy thảm trạng của thằng bé thì thất kinh. Già làng ngồi xuống dùng tay bươi móc ở trên phần cổ đã cụt của thằng bó. Một hồi sau, ông móc ra một cái vật nhỏ dài lòng thòng, y như cái rễ cây. Không lẽ là nó? Già làng lẩm bẩm, vừa đủ cho A Cây nghe. A Cây nhìn cái rễ cây, nghiêm giọng hỏi. Dạ ơi, không lẽ đó là loại tà ngải độc ác đó sao già? Đợi một lát nữa rồi nói. Bây giờ lo giúp thằng Hợp Biêu chung các con cái của nó đã. Để lâu sợ đêm nay sẽ có biến đó. Thế là cả làng bắt đầu chung tay tổ chức đám ma cho con của Hợp Biêu. Một con bò bị giết đi, lấy cái đầu để tế lên cho Dạng, cầu xin Dạng mang linh hồn đứa nhỏ về với người. Đám ma diễn ra trong ngày và được chôn cất trước khi trời tối theo lệnh của già làng. Xong xuôi, cả ngôi làng lại chìm vào trong bóng tối. Đêm nay có vẻ u ám, nặng nề hơn mọi khi. A Cây đang nằm trong nhà, ánh đèn lu mờ cứ leo lắc như muốn vụt tắt bất cứ lúc nào. Nhớ lại những gì già làng đã nói lúc chiều, trong lòng A Cây như có một cảm giác rất khó tả. A Cây à, đây là loại ngải rất độc ác, có tên là lan đỏ. Nó được người ta dùng phép để đưa hạt của nó vào trong cơ thể con người. Đến khi nó nảy mầm rồi thì cũng là lúc người đó chết đi. Cái cây bên trong sẽ hút dưỡng chất và não trên cơ thể người mà phát triển. Đến một thời gian nhất định thì người trồng sẽ đến lấy cây về, tiếp tục luyện nó thành một loại ngải tà ác. Nó gọi là chậu lan ngái đầu người đó. Mãi miên man suy nghĩ, trước đây A Cây vội vàng bị ông Mo Tào mang đi cũng là vì nguyên nhân này. Lúc đó A Cây chỉ mới hơn 10 tuổi. Không hiểu sao thời gian đó nó cảm thấy hay đau nhức ở đầu, hệt như là có cục gì đó chai sạn cứ rụt trà rụt trịch ở trong đầu vậy. Cũng may là khi đó tình cờ gặp được ông Mo Tào phát hiện ra. Sau đó ông ta mới mang A Cây đi để chữa trị. Mà nói là chữa trị cho dễ nghe vậy thôi, chứ thật ra cái ông ta muốn chính là nghiên cứu về loại ngải này. Trong khoảng thời gian đó, ông ta cũng đối xử với A Cây rất tốt, còn thường hay bào chế các loại thuốc lạ bắt A Cây phải uống cho bằng hết. Nói là phải uống thì nó mới mau khỏi bệnh được. Ông ta còn truyền dạy cho A Cây học phép thuật và các loại bùa chú. Về sau khi lớn lên, A Cây mới từ từ hiểu ra và bắt đầu âm thầm tìm đủ mọi phương pháp để tự cứu lấy mình. Chỉ là vào thời khắc cuối cùng bị lão Mo Tạo phát hiện, hai bên nổ ra một cuộc đấu pháp kịch liệt. Kết quả là cả hai cùng bị thương nặng. A Cây chạy thoát đi được, sau đó băng rừng băng suối tìm đường trở lại quê nhà. Thế nhưng vừa về nhà chưa tới một ngày thì trong làng lại xảy ra việc tương tự như nhiều năm về trước. Chỉ có một điều làm cho A Cây không hiểu là cây ngải ký sinh ở trong đầu đứa nhỏ kia có từ lúc nào, tại sao nó có thể phát triển nhanh đến như vậy. Đêm đã khuya, trời cũng đã chuyển lạnh. A Cây vẫn cứ nằm đó vắt tay lên trán mà suy nghĩ về mọi chuyện. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng trào trào, hệt như bước chân của ai đó dẫm lên lớp tre lót ở dưới sàn nhà. A Cây ngồi bật dậy, ánh mắt lóe lên sự đề phòng, nhìn ra phía cửa. Chỉ thấy ở bên ngoài đó, dưới khe cửa có một cái bóng cứ đi qua đi lại. A Cây chau mày lên tiếng hỏi. Lại ngoài cửa gì? Nếu là người thì mở cửa cho đây, còn nếu là con ma con quỷ, muốn gì thì cứ lên tiếng. Dứt lời, cái thứ âm thanh kia như đang chạy vội lạch cạch xuống bậc thang gỗ. Rồi tự dưng có một cơn gió lạnh thổi trích qua khe cửa, kèm theo tiếng hát ru nỉ non. Ngủ ngon A Cây ơi, ngủ ngon A Cây ơi, mẹ yêu A Cây, mẹ yêu bộ đội. Vừa nghe tới đây, A Cây bỗng đứng phắt dậy, chạy ra mở toang cánh cửa. Chỉ thấy ở bên ngoài là một màu đen như hũ nút, âm thanh rào rạo khi lại vang lên. A Cây nhìn về phía bên cây xoài, chỉ thấy ở đó có bóng một người phụ nữ, mặc trên mình bộ thổ cẩm thêu hoa văn sặc sỡ. Người ấy cứ ngồi đó ở trên đọt xoài non mà bồng bềnh đến kỳ ảo. Cả người cứ vật vờ đu đưa qua lại theo nhịp gió, theo những cái lắc lư của ngọn xoài. Đột nhiên người phụ nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp lung linh nhìn A Cây với vẻ trìu mến. Rồi bỗng dưng đôi mắt ấy trở nên trắng giả, chảy xuống hai dòng huyết lệ. Người chỉ tay về phía A Cây mà trích lên: Cục này, mày trả A Cây lại cho tao. Mày không được làm hại A Cây của tao. Trả con lại cho tao. Không đợi A Cây lên tiếng, người phụ nữ gương mặt bỗng trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hai cái răng nanh mọc dài ra, khắp người nổi lên những vằn đen vằn đỏ, y như một con hổ. Sau đó bà ta nhảy sồ xuống đất, cả người loáng một cái, biến thành con hổ có đôi mắt vàng rực. Nó hướng về phía A Cây mà gầm lên giận dữ, sau đó phóng mình chui tọt vào trong bóng tối, biến mất đi. A Cây giật mình tỉnh giấc, đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán, trong đầu nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Rõ ràng nó đã nhìn thấy bóng của mẹ về bên mình, nhưng tại sao mẹ lại giận dữ với nó như vậy? A Cây biết mẹ mình chết ở trên rừng, có thể hồn đã nhập theo con heo con cọp nào đó mà thành tinh. Nó cũng là một thầy pháp cho nên nó hiểu những thứ mà nó mơ thấy. Nó không chỉ đơn giản là một giấc mơ, mà nó còn là minh chứng cho một hiện thực đang âm thầm tồn tại. Hai ngày tiếp theo trôi qua trong bình lặng. Đến ngày thứ ba thì bắt đầu xảy ra những sự lạ. Chuyện là đêm hôm ấy, có hai đứa thanh niên trai gái ở trong làng chắc nhau ra bờ tre mà tâm sự. Thằng Boni tuy đã lớn đầu, nhưng nó vẫn cứ thích đi theo rình những con bò lạc như thế này. Cho nên tối hôm ấy, nó đã cùng với hai thằng tranh con khác trong làng có cùng chung cái thú tính, lặng lẽ đi theo rình hai đứa kia. Ra đến nơi chỗ bụi tre một tùm, cả ba nằm trạp xuống đất mà trường bò như lính đặc công chuyên nghiệp đi trinh sát vậy. Nhìn thấy hai đứa kia đang cởi đồ để hú hí với nhau, thằng nào thằng nấy mặt đỏ bừng bừng cả lên. Đúng lúc đang cao trào, còn ba thằng ôn thần thì đã phê tới lú lẫn cả đầu óc. Đột nhiên trong không gian bỗng chốc vang lại cái tiếng cười choe choé ma mị đến chối tai, thoát hết cả ruột gan. Cả đám hốt hoảng nhìn quanh nhưng không thấy ai. Rồi bỗng dưng từ trên ngọn tre có một vật gì đó đen đen tròn tròn rơi bịch xuống, lăn lông lóc tới chỗ ba thằng đang trình. Thằng nhỏ tên là Sợ trung trung lấy ống tay áo của thằng Boni, giọng the thế hỏi: Chú Boni ơi, chú lại xem nó là cái gì vậy? Mà ở bên kia, hai cái đứa nhân vật chính của bộ phim tối hôm nay sớm đã xách quần chạy đi mất dạng. Mạnh ai người đó chạy, mặc mẹ cái thứ quái quỷ kia là cái gì, cứ chạy về nhà rồi tính tiếp. Không gian chỉ còn lại ba thằng khán giả đang nhìn chăm chăm vào cái vật kia. Không biết nó là cái thứ gì mà trông giống như cái chậu, ở bên trên còn có mấy cái lá cây đang nằm nghiêng. Thằng Boni cũng nghĩ như vậy, nên mạnh dạn nói: Chúng mày á, đúng là cái đầu nó nông mà nó cạn. Sợ cái gì mà sợ, nó chỉ là chậu cây thôi mà. Nói xong, Boni bò lại gần chỗ cái thứ kia. Nó đưa tay sờ sờ thì cảm thấy quái lạ. Tại sao cái chậu cây này nó lại có một lớp lông, lại còn mềm mềm? Nó mím chặt môi đưa tay lật hẳn cái thứ kia ra. Thì hỡi ơi, cả ba thằng đều trú lên thất kinh. Ngay khi thằng Boni vừa lật cái thứ đó ra, thì cái vật đối diện lại đột nhiên ngoác cái miệng ra mà cười tới mang trợ. Hai con mắt đỏ ngầu mở trừng trừng nhìn cả ba thằng. Lúc này chúng nó mới vỡ lẽ ra, đó là một cái đầu người. Mà đáng sợ hơn, khi thằng Boni nhìn cái đầu người này lại trông rất quen mắt. Thế nhưng lúc này nó sợ tới ngây người rồi, Nó hơi đâu mà nghĩ cái đầu đó là của ai. Cả ba thằng, một già hai trẻ, cứ vậy ù té chạy, vừa chạy vừa la hét thất thanh. Chạy về đến làng thì chúng nó đem mọi chuyện kể lại cho người làng nghe. Dân làng nửa tin nửa ngờ, nên cũng thắp đèn, người đốt đuốc, kéo nhau chạy ùn ùn ra chỗ rặng tre để xem sự thể nó ra sao. Khi ra tới nơi thì ở đó chẳng có cái gì cả. Mọi người soi đuốc lục xới xung quanh chỗ bờ tre cũng chẳng phát hiện ra được gì. Đang định kéo nhau ra về thì ở bên làng lại vang lên tiếng hét của thằng Sợ. Dân làng lại một phen hoảng hốt, ùa nhau chạy trở về. Khi tới nơi thì phát hiện ra Bonnie đã lăn ra ngất xỉu. Bên cạnh đó là cái xác của thằng Té đã bị chặt mất đầu. Còn thằng Sợ thì ngồi vật ra đất, sắc mặt tái đi không còn hột máu, cả người cứng đơ ra. Dưới thân của nó, phần dưới nước tiểu chảy ra tùm lum. Vậy là thêm một cái xác chết bị giết rồi cắt mất đầu. Tình trạng nó giống y hệt như thằng bó con của Hợp Yêu. Ngày hôm sau, dân làng lại phải tất bật đưa thằng Té ra nhà mộ. Thằng Bonnie sau khi tỉnh lại, nó cứ điên điên dại dại, gặp ai nó cũng sợ. Ai muốn hỏi cái gì, nó đều tỏ ra cực kỳ sợ hãi, mà miệng nó cứ thều thào như đang gọi cái tên. Ok ơi, đừng. Lời nói trong lúc điên dại của thằng Bonnie đã vô tình khiến cho dân làng bắt đầu nghi ngờ. Họ từ từ ngẫm lại, quả đúng từ lúc hai thằng Bonnie và Hợp Yêu cứ suốt ngày nhắc tới thằng AK nó trở về làng thì liên tục xảy ra những chuyện ma quái. Họ nghĩ có khi nào thằng AK đã chết cho nên hồn nó trở thành ma gà về quấy phá làng hay không. Ban đêm nếu không phải nghe thấy tiếng lạch cà lạch cạch ở dưới nhà thì cũng là tiếng hát tru của một người phụ nữ, hoặc là tiếng thú dữ gầm gừ lúc trời khuya. Dần dà người ta đâm ra bắt đầu sợ hãi đối với AK. Đã nhiều lần vì muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng mình không có cái gì mờ ám, AK cố tình muốn tới gần để làm phép cho thằng Bonnie nó hoàn hồn tỉnh lại. Bởi vì nó biết hồn phách của thằng Bonnie đã bị người ta bắt đi một phần. Chỉ là cứ mỗi lần nhìn thấy AK là thằng Bonnie lại phản ứng điên cuồng, liên tục gào thét đuổi xua như là đuổi tà, trông có vẻ cực kỳ sợ hãi đối với AK. Tối hôm đó, bầu trời có ánh trăng mờ ảm đạm. Ở trong nhà thằng Bonnie đã nằm lăn ra ngủ phè. Đột nhiên nó cảm thấy ngứa ngứa ở cái lỗ mũi. Ở trên mặt cũng như có thứ gì đó tựa như lông mềm quét qua quét lại, làm cho nó ngứa ngáy khó chịu. Được một lúc thì cái thứ đó cứ vất vơ ở trên mặt. Nó bực bội đưa tay mà túm lấy cái thứ kia theo quán tính. Hai mắt nó cũng vừa mở ra, nhìn xem đó là thứ gì. Và đột nhiên nó thét lên một tiếng, bởi vì cái thứ mà nó túm lấy trong tay lại chính là một nắm tóc người, mà chủ nhân của mái tóc này đang treo ngược đu mình như con dơi ở trên mái nhà. Bóng người phụ nữ đưa hai tay kéo dài ra bắt lấy thằng Bonnie. Cái cần cổ cũng kéo dài đến sát gần với khuôn mặt của nó mà nói: "Nó không phải AK. Nó không phải AK đâu. Mày dám vu oan cho AK của tao, tao giết mày." Vừa nói, gương mặt người đàn bà vặn vẹo hóa thành cái mặt con cọp, hai cái răng nanh dài và cái miệng ngoác ra muốn cắn lấy đầu thằng Bonnie. Đúng lúc đó, ở bên ngoài có tiếng quát lên: "Con ma trận, dừng tay lại." Sau đó là tiếng người đạp cánh cửa mở toang xông vào. Người đến chính là AK, đi theo đằng sau còn có già làng và mấy thằng thanh niên, trong đó có cả thằng Hờ Biêu đang cầm bó đuốc sáng trực. Già làng nhanh tay rút từ trong cái túi nhỏ ra một lá bùa kẹp trên hai ngón tay, sau đó cố tình vụt về phía AK. Lá bùa vậy mà xé gió bay vù vù đi. Ngay khi nó sắp bắn vào sau đầu AK thì hồn ma người đàn bà bên kia chợt thét lên: "Không, không được làm hại AK của tao." Sau đó thân ảnh của bà ta buông thằng Bonnie ra mà biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện lại thì đã thấy đón lấy lá bùa, không cho nó chạm đến AK. Người đàn bà thét lên một tiếng đầy đau đớn, hồn phách trong một chút trở nên mờ ảo. Bà lia ánh mắt đầy thù hận và giận dữ nhìn về phía già làng mà trích lịch: "Tao sẽ giết, tao sẽ giết hết chúng mày." Sau đó thân hình bà ta ở trước mắt mọi người hóa thành một con cọp lớn. Nó gầm lên một tiếng rồi chạy vụt lên trần. Già làng như đã đạt được mục đích, ánh mắt già càng thêm thâm thúy nhìn A Cây như hiểu ra vấn đề, mà gật gật đầu nói: "Chúng mày đỡ thằng Bô đi về lái giường cho nó ngủ đi. Tạm thời nó không sao rồi." Già làng quay bước ra ngoài, A Cây cũng mò theo sau. Nó có chút thắc mắc trong lòng, muốn hỏi già cho rõ. "Già ơi, cảm ơn già vừa rồi đã nương tay tha cho mẹ của A Cây. Nhưng mà có điều con không hiểu, tại sao vừa rồi con muốn dùng phép mà lại không dùng được gì vậy? Cái này lạ quá. Lúc đọc chú con cảm thấy đầu mình đau lắm." Đến lúc này già làng càng thêm khẳng định với suy nghĩ của mình. Già chỉ khẽ cười nói với A Cây: "Những thứ không tồn tại thì đương nhiên nó sẽ không còn linh nghiệm. Mày còn có bệnh trong người, không được khỏe, cho nên không thể dùng phép được. Lần sau cứ đứng ở một bên hỗ trợ cho tao là được rồi." "Ê, thế còn chuyện cây ngải kia thì phải làm sao hả già? Con muốn sớm bắt được nó để cho dân làng yên tâm." "Cái này mày không phải lo. Tao đã chuẩn bị một cái bẫy rồi. Đợi đến tối mai chúng ta sẽ dụ nó ra mà bắt lại." Già làng vừa đi vừa nói ra những tính toán để dẫn dụ cây ngải của mình. Tuy ngoài mặt già vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng trong lòng thì sớm đã có sự hoài nghi về cái cây ngải được trồng trên cái đầu người đó là ai. Nhưng muốn xác định rõ được thì phải trông chờ vào ngày mai có thành công dụ nó ra hay không cơ đã. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, còn các thanh niên trong làng thì bắt đầu tụ tập lại, phân công ra mà thay phiên nhau tuần tra cả đêm ở trong làng. Trong lòng bọn họ cũng đang nghi hoặc, không lẽ già làng cũng đã mắc bệnh chung với thằng Bunny và thằng Hờ Biêu rồi hay sao? Tại sao cứ đứng đó nói lảm nhảm như thế? Chỉ là không ai hay biết, ở chỗ bụi cỏ nơi đầu làng, có một cái đầu người đang lấp ló nhìn tất cả bọn họ. Cái đầu có đôi mắt đỏ trực, đang ngoác miệng cười nhưng không phát ra âm thanh. Mà ở trên đỉnh cái đầu này đã bị loét ra thành một cái lỗ. Ở chỗ đó mọc ra một cái cây hoa lan màu đỏ. Bên dưới cái cần cổ là những cái rễ cây mọc chồm ra bên ngoài, cắm xuống mặt đất. Cái đôi mắt kia từ từ nhắm lại, rồi cả cái đầu như tan biến vào trong bụi cây. Ở nơi đó chỉ còn lại một bụi hoa lan đỏ đang lẫn trong đám cây ở đầu làng. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, A Cây dậy từ rất sớm để chạy sang phụ già làng chuẩn bị đồ tối nay bắt cây ngải tà ác kia. Do trời đã sáng, vì là ban ngày cho nên không ai cấm cản lũ trẻ con chạy nhảy chơi đùa. Ở một góc đầu làng có một đám trẻ nhỏ đang nô đùa chơi đá banh với nhau. Bỗng nhiên một thằng gồng mình xuất mạnh, làm cho trái banh bay thẳng vào trong bụi cây. Một thằng bé khác thì cười sặc sụa, chạy theo vào bụi để lấy trái banh. Nó lúi húi lục tìm một lúc thì mới phát hiện ra trái banh đang nằm đè lên một bụi cỏ nhỏ có màu đỏ, trông rất bắt mắt. Thằng bé bị thu hút bởi màu đỏ kỳ lạ của bụi cỏ kia. Nó đưa tay sờ sờ, nghịch nghịch chiếc lá dài màu đỏ đó. Nhưng không hiểu sao, ngón tay của nó vô tình cứa mạnh vào cạnh của chiếc lá, làm cho đứt tay chảy máu ra. Từng giọt máu của thằng nhỏ cứ thế nhỏ giọt trên chiếc lá rồi tiêu biến mất đi. Thằng bé sợ hãi bật khóc lên. Nó ôm lấy ngón tay chạy thẳng về nhà mách mẹ. Một lúc sau có người phụ nữ ôm theo thằng bé lúc nãy đi ra chỗ bụi cây. Trên tay còn cầm theo một cái cây mát nhỏ. Người phụ nữ dùng cây mát trẻ bụi cây ra tìm kiếm theo lợi của nó. Thế nhưng lại chẳng hề thấy cây đó đâu. Tìm kiếm một hồi vẫn không thấy. Người phụ nữ đành cõng thằng nhỏ trên lưng quay trở về. Thì lúc đó đằng sau bụi rậm có mấy cái lá cây màu đỏ cứ nằm trong đó mà rung rinh. Không có gió, nhưng tự đung đưa qua lại, hệt như vật có linh hồn và sinh mệnh vậy. Rất nhanh buổi chiều tà lại phủ bóng, màn đêm lại bắt đầu buông xuống, bao phủ lên ngôi làng một tầng u ám. Lúc này già làng và A Cây đã chuẩn bị tất cả xong xuôi. Đó là một con hình nhân bằng trơm, to cỡ bằng một đứa trẻ. Một cuộn chỉ màu vàng đã được tẩm phép, chuông giấy bùa và còn có cả một số hạt được làm bằng gỗ châu lâu năm đặt ở trên bàn. Một thằng thanh niên nghe theo lời của già làng, ôm lấy con hình nhân chạy ra góc nhà cắm xuống. Sau đó già làng lấy một nắm bột, cũng không rõ là thứ bột gì, đưa lên miệng thổi phù một cái. Rồi già cầm nắm bột đưa lên giữa trán, hai mắt già nhắm lại, miệng lầm trầm đọc lên một tràng chú ngữ bằng tiếng dân tộc. Được một lúc già lại đưa nắm bột xuống miệng mà thổi một cái, xong đem toàn bộ hất thẳng vào hình nhân bằng trơm. Hai tay già kẹp lấy hai lá bùa, liên tục chán vào những vị trí như tứ chi, đầu, cổ của hình nhân. Làm xong tất cả, già lại sai mấy thằng thanh niên dùng chỉ tơ màu vàng đang thành hình một ngôi sao ở xung quanh hình nhân. Mọi thứ hoàn tất thì già lại để cho mấy thằng kia dọn luôn màn lễ đi. Duy chỉ có bát máu loãng được pha với nước gì đó do già tự tay làm ra là để lại. Già đem bát máu loãng hất thẳng vào con hình nhân, miệng lại đọc lầm trầm chú ngữ. Nhất thời cái hình nhân kia xảy ra biến hóa. Nó bỗng vang lên tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con. Sau đó nó đứng dậy, cử động, bộ dáng y hệt như một đứa trẻ đang chạy nhảy lon ton chơi đùa. Tuy nhiên cái hình nhân này chỉ có thể hoạt động ở trong phạm vi của hình ngôi sao được đan bằng chỉ tơ vàng. Và lại lệnh cho tất cả mọi người trốn hết vào một góc mà chờ đợi. Chẳng mấy chốc có cơn gió ở đâu bắt đầu nổi lên, những tán cây xô vào nhau xào xạc. Thế nhưng qua một lúc lại chẳng có thứ gì xuất hiện. Già làng đứng trong đám người hơi nhíu mày nghi hoặc. Thì bỗng nhiên ở hướng khác có tiếng thét thất thanh của người phụ nữ vang lên. Cả đám lập tức đổ xô nhau chạy về phía chỗ ngôi nhà nằm ở gần đầu cổng làng. Đó chính là ngôi nhà của người phụ nữ và thằng nhỏ lúc sáng đã bị cái lá cây làm cho đứt tay. Khi mọi người chạy tới nơi thì một phen hãi hùng khi nhìn thấy thảm cảnh tiếp theo y hệt như những lần trước. Lại thêm một người chết bị chặt mất đầu. Già làng dậm chân tỏ ra tức giận. Thảo nào mà phép của mình nó không linh, thì ra là cái con ngải này nó đã có sẵn mục tiêu, cho nên nó không thèm để ý tới con hình nhân bên kia. Thế là lại thêm một cái đám ma diễn ra. Chỉ trong vòng 7 ngày mà đã có 3 người chết liên tiếp, khiến cho mùi tang tóc u uất bao trùm cả ngôi làng. Già làng thở dài ngao ngán nói: "Ai, ở trên núi đã có một con tinh con tà, bây giờ trong làng lại lồi ra thêm một con ma ngải. Ông trời có để cho dân làng này con được sống không chứ? Vàng ơi, vàng mở mắt ra mà xem, để cứu lấy con dân của vàng. Vàng ơi." A Cây cũng không nén được sự bi thương và căm giận trong lòng. Nó nắm chặt tay đấm vào vách nhà một cái rầm, làm cho dân làng hốt hoảng giật mình. Và làng thấy vậy thì khoát tay nói: "Không có gì đâu, chúng mày đừng để ý. Thôi giải tang đi, ai về nhà nấy. Đến tối thì nhớ ở yên trong nhà, rải muối trước cửa, cho dù nghe thấy cái gì cũng không được mở cửa đi ra ngoài, nghe chưa?" Bà con dân làng nghe lời gật gù rồi ai về nhà nấy. Đến khi trời tối thì tất cả đều đóng chặt cửa ở yên bên trong. Ở bên ngoài bắt đầu có tiếng chó sủa trăm trang. Chúng nó thì nhau mà tru tréo lên từng hồi, như đang nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm. Ở trong bóng tối nhá nhem, một cái đầu người thình lình xuất hiện ra. Nó bay lơ lửng giữa không trung. Trên đỉnh của cái đầu là một cây lan màu đỏ đang đung đưa những chiếc lá. Cái đầu kia bay đến, hạ xuống trước cửa của một ngôi nhà. Thế nhưng nó vừa hạ xuống thì đụng phải muối sống đã được trải ở dưới sàn. Cái miệng của nó tru lên rất dữ tợn. Một lát sau nó lại bay đến ngôi nhà khác. Kết quả tất cả những ngôi nhà này đều có trải muối ở trước cửa. Con ngải cũng muốn cứng trắng xông vào trong nhưng không được. Nó đành dùng mưu kế. Cái đầu cứ bay vật vờ trước cửa những ngôi nhà. Miệng nó bắt đầu giả thành những giọng nói như của già làng, những người ở trong làng, hòng để dụ người bên trong nhà ra bên ngoài. Thế nhưng nó đã phí công vô ích. Đúng lúc đó thì có tiếng hổ gầm gừ ở đâu đó vang lên. Rồi bất chợt có một cái bóng con vật to lớn ở đằng sau một mái nhà bất ngờ chồm ra. Là một con hổ rất to lao tới. Nó há cái miệng trọng ngoác, lớn gấp đôi một con hổ bình thường, mà táp thẳng về phía cái đầu ngải kia. Một ngoạm liền đem cái đầu ngải nuốt trọn vào trong miệng. Thế nhưng chỉ chưa đầy vài giây sau, con hổ lại nhả cái đầu ra. Chỉ thấy trên miệng con hổ đã bị cắt đến lở loét, mà ở bên kia, cây lan mọc trên cái đầu đang tiết ra những chất màu đỏ đầy ghê rợn. Những chất màu đỏ này mỗi giọt rơi xuống đất là lại phát ra cái tiếng xèo xèo đến đáng sợ. Có làn khói đỏ bốc lên như muốn ăn mòn tất cả. Cái đầu mở miệng cười quái dị mà nói: "Con mụ kia, mày muốn xen vào chuyện của tao phải không?" Con hổ lắc mình, hóa thành một người đàn bà mặc thổ cẩm. Bà ta tức giận nhìn cái đầu nói: "Mày không phải là A-cây, mày cút đi, cút ra khỏi đây." "Không, là tao đây. Tao được nuôi dưỡng ra từ xác con của mụ đây." Nói xong, cái đầu cười lên khà khà, rồi khuôn mặt của nó nhăn nhó một hồi, hóa ra gương mặt của A-cây. Nó mở miệng miếu máu mà gộ lên một tiếng: "Mẹ, mẹ ơi." Sau đó nó lại trợn trừng mắt, ngoác cái miệng ra mà cười lên khanh khách: "Ê, sao? Có phải mụ muốn tao gọi mụ như vậy hay không? Mẹ, có phải không?" "Mày phải chết, phải trả lại mạng A-cây của tao." Thế là cả hai bên lại lao vào nhau cắn xé một cách tàn nhẫn. Mà ở một góc nhà, già làng lại thở dài liếc nhìn về phía A-cây. Nó bây giờ mặt mũi như đã dại ra. Nó hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả. Tại sao cái đầu kia đang bay lơ lửng lại giống mình tới như vậy? "Dạ, bọn họ đang nói cái gì vậy dạ? Dạ nói cho con nghe đi dạ." A-cây đờ đẫn hỏi. Già làng thở dài đáp: "Đợi một lát rồi mày sẽ rõ cả thôi." Ở bên kia, một tinh một ngải vẫn đang lao vào nhau mà cắn xé. Thân hổ đã bị cắn xé rách tả tơi, còn cái đầu kia thì cũng bị gặm cho lòi cả xương trắng hiếu. Những chất dịch đáng sợ cứ rơi vãi xuống đất, làm bốc lên những làn khối cay xè hôi thối. Bỗng nhiên cái đầu bị chân hổ tát cho một cái thật mạnh văng đi. Trùng hợp như thế nào lại văng đúng vào cái chỗ những sợi dây tơ vàng của hôm trước. Bởi vì phải lo đám ma cho đứa nhỏ kia mà bọn họ cũng quên mất chưa có dọn chỗ này. Thế là cái đầu ngải bị ném vào trong chỗ những sợi tơ vàng đang thành hình ngôi sao, nhất thời làm cho những sợi tơ sáng trực cả lên. Toàn bộ đều quấn về phía cái đầu kia, đem nó giữ chặt lại. Lúc này già làng mới từ từ đứng dậy đi ra. A-cây cũng vô thức theo phía sau, nhưng trong lòng đầy rối bời. Sau đó là từng nhà mở cửa ra. Trên tay mỗi người đều cầm theo bó đuốc đi đến sau lưng già làng. Dưới ánh sáng của lửa đuốc, lúc này mọi người mới nhìn rõ cái thứ đang bị quấn bởi những sợi tơ vàng kia. Họ muốn nhìn xem cái thứ đã gây ra nỗi ám ảnh của dân làng trong suốt những ngày qua là thứ gì. Ấy thế nhưng, không nhìn thì thôi, chứ mà nhìn vào thì ai cũng trợn mắt kinh hoàng. Bởi vì đây chính là một cái đầu người. Hai con mắt nó đỏ lự, cái miệng ngoác ra mà gầm gừ với người ta. Ở trên đỉnh đầu của nó có một cái cây màu đỏ cắm rễ vào bên trong hộp sọ mà mọc ra. Những cái rễ cây bám trên da thịt chạy lằng ngoằng, cứ y như những đường gân tơ mạch máu. Lúc này già làng mới từ từ quay sang nói với A-cây: "Sao, bây giờ thì mày đã hiểu chưa?" Thế nhưng lời của già làng ở trong mắt người dân lúc này lại khiến cho họ đầy nghi hoặc. Bởi vì họ thấy già làng đang đứng đó nói chuyện một mình với khoảng không. Hoặc giả sử là ở đó có cái thứ mà người như bọn họ không thể thấy được. A-cây sững sờ không trả lời già làng. Hai mắt trừng trừng như muốn khóc, nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra. Nó thều thào nói: "Không thể nào, không thể nào như vậy được." "Không có gì là không thể cả. Những ngày qua mày xuất hiện trước mắt mọi người, đó cũng chỉ là chấp niệm của mày mà thôi. Ngay từ lúc nhìn thấy mày thì tao đã biết mày chỉ còn là một chấp niệm, là một con ma. Sở dĩ thằng Hờ Biêu và thằng Boni có thể nhìn thấy mày, cùng mày nói chuyện, là vì đầu óc của bọn nó từ lâu đã không còn tỉnh táo rồi. Hôm dân làng kéo qua chỗ nhà mày nhảy múa, thực ra cũng chẳng có ai nhìn thấy mày cả đâu. Họ chỉ vì tội nghiệp cho hai thằng Hờ Biêu và Bonnie nên mới chịu theo ý chúng thôi mà qua nhà của mày. Mày vốn đã chết rồi, ngay cả xác cũng bị người ta luyện thành con ngải đem đi hại người rồi. À cây ơi, Tại sao lại như vậy chứ? Hờ Biêu, mày nói cho tao biết đi Hờ Biêu. A Cây ôm đầu gào lên. Nó chạy đến trước mặt thằng Hờ Biêu mà hỏi. Thế nhưng Hờ Biêu chỉ đứng đó nhìn nó, cười hề hề ngây ngốc. Thôi, mẹ con chúng mày nghe tao. Chúng mày buông bỏ đi mà về di dạng. Đừng luyến tiếc cái gì ở đây nữa. Để cho dân làng được sống yên đi. Già làng nhìn về phía hai mẹ con A Cây mà khuyên giải. Mẹ của A Cây lúc này cũng đã quá trở lại thành hồn ma, đứng vật vờ. Bà đưa tay vẫy vẫy về phía A Cây mà gọi: A Cây, đến đây với mẹ. Mẹ con chúng ta cùng về với vàng thôi con. Bố đang đợi mẹ con mình đó. A Cây ơi. A Cây từ từ bước qua. Thoáng chốc nó như trở lại thành một đứa trẻ năm xưa mà nhào vào lòng mẹ, được bàn tay của mẹ vuốt ve che chở. Cả hai mẹ con cùng nhìn về phía dân làng mà mỉm cười. Rồi thân ảnh dần dần mờ nhạt tan biến đi. Người ta chỉ nhìn thấy trong bóng đêm tối có hai vệt sáng lướt qua trên bầu trời mà bay về phía núi rừng đại ngàn. Già làng thở dài ra một hơi, lại nhìn về phía cái đầu của A Cây mà não lòng. Cho ngọn đuốc trên tay của già ném xuống, tất cả những người khác cũng ném đuốc lửa trên tay xuống. Ánh lửa bập bùng lại cháy lên, thiêu rụi một mảnh u ám tà ác, thiêu rụi nỗi lo lắng sợ hãi trong lòng của mỗi người dân trong làng này. Từng đốm lửa nổ tí tách bay vút lên không trung, hòa quyện với tiếng hát ru của người mẹ đang cõng con đằng sau lưng đi lên nương, hòa quyện với tiếng đàn tơ nưng ấm áp tràn trề sức sống của núi rừng đại ngàn Tây Nguyên. Đâu đó bên trong núi rừng, phía sau một cái thác nước, có một cái hang động đang giăng kín đầy những cái rễ cây đỏ lợm. Ở nơi tối tăm bên trong đó, có một chút ánh sáng lập lòe tỏa ra, một bóng hình mờ toàn thân bốc lên khí đen ngùn ngụt. Bên trên một cái bàn cũ kỹ mục nát, cái bóng đen đứng nhìn ba cái đầu người đang mở trừng trừng đôi mắt ra. Ở trên mỗi cái đầu đều có một mầm chồi non màu đỏ đang đung đưa. Ba cái đầu này chính là đầu của ba đứa trẻ ở dưới làng của A Cây. Cái bóng đèn kia cứ đứng đó, trên miệng nở một nụ cười tà ác. Đôi mắt của hắn đỏ trực, nhìn xoáy vào trong bóng tối như nhìn thấu tất cả mọi thứ. Tao sẽ giết tất cả. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chim Muông Trở Về Nguồn Cội của tác giả Nguyễn Xuân. Một tập truyện theo một cái bối cảnh cũng như là một cái phong cách viết rất là mới lạ mà chúng ta ít có dịp được nghe ở trên kênh. Đó là một câu chuyện viết xoáy rất là sâu về cái văn hóa cũng như là những cái phong tục và đặc biệt là những cái thứ buồn ngãi ở trên bản rừng Tây Nguyên. Ở cái đoạn cuối thì chúng ta có thể đoán được là cái nhân vật còn sống chính là lão thầy Tào. Và lão ta vẫn đang tiếp tục cái công việc nuôi ngải với ba cái đầu của đứa trẻ. Đây là một cái kết mở cho một cái câu chuyện khác. Huy nghĩ là chọn cái tập truyện này là nói về cuộc đời của A Cây, một đứa nhỏ bất hạnh bị người ta lấy làm cái vật chủ để mà nuôi ngải. Và đến cuối cùng thì Chim Muông đã quay trở về với núi rừng đại ngàn, dù chỉ là còn là một linh hồn, một bóng hình mà thôi. một chấp niệm mà thôi. Còn cái đoạn cuối thì có thể làm tác giả mở ra cho một câu chuyện khác của mình. Nếu có dịp, nếu tác giả có biết thì Huy sẽ thực hiện. Chứ Huy cũng không có hứa trước là sẽ có phần 2 hay gì cả. Đối với Huy thì, và đối với những khán giả nghe truyện thực sự sâu sắc, thì nhận thấy là đối với tập truyện này thì chúng ta đã kết thúc rồi. Nó đã trọn vẹn về cuộc đời và sự bất hạnh của Akai. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.